cùng nhau chạy bộ. Thanh Vân Tông quy định, tham gia thử luyện, cảnh giới thấp nhất phải là luyện cốt cảnh, dù vậy luyện tạng cảnh, luyện tủy cảnh cũng có thể tham gia. Nhưng, đối những cảnh giới này, yêu cầu lại không giống nhau. Ví dụ như luyện cốt cảnh chỉ cần chạy một khoảng cách nhất định là được rồi, nhưng nếu là luyện tạng cảnh, thì phải chạy một khoảng cách xa hơn. Chỉ là chạy bộ thôi sao? La Trinh trừng mắt nhìn, cái thử luyện này, nghe qua có vẻ như cũng không quá khó cho lắm. Dù sao ai cũng đều có thể chạy bộ, mà La Trinh sau khi tiến vào luyện tạng cảnh, hơi thở của hắn cũng trở nên dài hơn, hô hấp cũng cân bằng, tỉ mỉ hơn, cho dù chạy một khoảng xa hắn vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Sau khi biết được yêu cầu của thử luyện, tâm tình La Trinh cũng trở nên bình thản hơn. Cùng với người thanh niên kia hàn huyên vài câu, biết được người thanh niên này tên là Mạc Sán, là con em trong một gia tộc ở Đế Đô. Vào mỗi tháng, Thanh Vân Tông sẽ tổ chức thử luyện một lần, tháng trước Mạc Sán đã thất bại qua một lần. Năm nay đã là lần thứ hai hắn tham gia. Trong khi nói chuyện phiếm với nhau, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã đến lượt báo danh của hai người. Sau khi La Trinh báo danh xong, hắn liền từ chỗ của tên phụ trách lấy được một miếng ngọc bội. Tin tức về La Trinh liền được ghi vào trong miếng ngọc bội kia. Cẩn thận đem miếng ngọc bội cất giấu kỹ lưỡng, ngay sau đó Mạc Sán liền nói. La Trinh huynh đêm nay tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Chạy bộ, hai chữ này nghe tựa hồ đơn giản, nhưng con đường kia lại có chút đặc thù. Về cụ thể thì, đợi sau này rồi huynh sẽ biết. Mạc Sán suy nghĩ trong chốc lát, còn nói thêm, ta thấy La Trinh huynh là người ở bên ngoài. Nếu hiện tại huynh không có chỗ nào để ở, liền có thể tới nhà ta. Tên Mạc Sán này thực đúng là một người nhiệt tình. Tuy nhiên, đối với lời mời của Mạc Sán, La Trinh cũng chỉ đành từ chối mà thôi. Hai năm này cũng đã để cho La Trinh hắn nhìn rõ rất nhiều chuyện, ngộ ra nhiều điều. Vô công bất thụ lộc, rất nhiều chuyện hắn sẽ không dễ dàng hoài nghi, mà cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đúng vào lúc này, từ tông môn của Thanh Vân Tông có không ít người bước ra. Trong đó, phần lớn đều mặc trường bào màu trắng, cũng chỉ có vài người mặc trường bào màu đen mà thôi. Nhìn thấy La Trinh quan sát tỉ mỉ, Mạc Sán liền nói cho La Trinh. Những người mặc trường bào màu trắng đấy, đều là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. Đợi đến khi chúng ta qua được thử luyện, lại thông qua khảo hạch của Thanh Vân Tông, liền có tư cách mặc áo bào trắng rồi. Vậy còn áo bào đen này? La Trinh hỏi, áo bào đen sao? Những người mặc áo bào đen kia chính là đệ tử nội môn. Dù là địa vị hay đan dược nhận được hàng tháng, đều cao hơn đệ tử mặc áo bào trắng rất nhiều. Mà mục tiêu cha ta muốn ta đạt được, chính là mặc chiếc áo bào đen kia, trở thành nội môn đệ tử. Trên khuôn mặt của Mạc Sán bỗng hiện lên vẻ khát khao. La Trinh nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới La Phái Nhiên. Vào ngày tập luyện ngày đó, La Tuấn Giật đã tuyên bố rằng La Phái Nhiên đã được nhận làm đệ tử nội môn, nguyên do là gì? Chẳng lẽ là do thiên địa tạo hóa đan kia thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy sao? Làm cho công lực của La Phái Nhiên tiến cảnh nhanh như vậy sao? La Trinh đang nghĩ đến đây, ở phía trước đã có 6, 7 đệ tử mặc áo đen vừa đi tới hướng này. Trong đó, có một người ánh mắt nhìn về phía La Trinh mấy lần, trên khuôn mặt hiện ra nét quỷ dị. La Trinh, không ngờ rằng ngươi vẫn chưa chết, lại còn dám đến đây báo danh. Muốn vọng tưởng tiến vào Thanh Vân Tông sao? La Trinh ngưng mắt nhìn rõ dáng vẻ của người đệ tử nội môn kia, trong nội tâm cười lạnh nói. Quả thật là đúng lúc, đang nghĩ đến hắn, không ngờ rằng hắn lại thật sự xuất hiện trước mặt mình. Chương 15, khiêu khích, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Trinh cũng có nghĩ rằng, sau khi tiến vào Thanh Vân Tông rồi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp phải La Phái Nhiên mà thôi. Nhưng, La Trinh không ngờ là lại gặp sớm đến như vậy, ngay tại chỗ báo danh tham gia thử luyện này, thậm chí còn chưa có tham gia khảo hạch. Nghe giọng điệu của La Phái Nhiên, hẳn là đã biết chuyện đại náo trong ngày tộc luyện, phế bỏ La Thừa Vận. Ai mà chẳng mong muốn có thể tiến vào Thanh Vân Tông. Người vào Thanh Vân Tông, ta cũng vậy, La Trinh lạnh nhạt nói. La Phái Nhiên cười ha ha hai tiếng rồi nói. Ngươi, tên nghịch tử của gia tộc, còn muốn tiến vào Thanh Vân Tông sao? Quả thật là người si nói mộng, hôm nay ta sẽ phế bỏ ngươi ngay tại đây. Lời vừa dứt, trên người La Phái Nhiên liền phát ra quang mang tử sắc có chút chói mắt, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, từng bước tiến về phía La Trinh. La Trinh hừ lạnh một tiếng, cơ bắp toàn thân liền siết chặt lại, bước vào. Trạng thái phòng bị, thực lực của La Phái Nhiên xem lại có tiến cảnh, nhưng La Trinh hắn cũng không phải chỉ dậm chân tại chỗ. Ngay cả Tà Lang, là cường giả bán bộ tiên thiên cũng chết ở trong tay hắn. Một La Phái Nhiên này làm sao để có thể bắt hắn đây? Nhưng vào lúc này, một người đệ tử mặc áo bào đen lại kéo tay La Phái Nhiên lại, nói. Phái Nhiên huynh, nơi này là tông môn của Thanh Vân Tông, nên chú ý quy củ một chút. Cẩn thận môn quy, người đệ tử kia vừa nói xong, La Phái Nhiên liền cau mày. Nghe được hai chữ môn quy này, hiển nhiên ít nhiều vẫn có chút cố kỵ. Trong lúc nhất thời, có chút do dự, vào lúc này, trong đám đệ tử nội môn, có một người thiếu niên, mặt mày tràn đầy quý khí, bước ra. Mọi cử động đều lộ ra một loại khí chất cao quý, hẳn là nhân vật trọng yếu trong nhóm người này. Hắn nói, Phái Nhiên, người này có thù oán với ngươi sao? La Phái Nhiên đối với người này cực kỳ cung kính, hắn gật đầu nói. Đúng vậy, tên này là nghịch tử của gia tộc ta. Với tư cách thiếu gia chủ của La Gia, ta phải thanh lý môn hộ. Được rồi, môn quy của Thanh Vân Tông tuy nghiêm khắc, nhưng tên tiểu tử này chỉ mới báo danh mà thôi, ngay cả thử luyện còn chưa có tham gia, cũng không tính là sát hại đệ tử của tông môn, Vương Nhất Định ta vẫn có thể châm trước cho qua. Người gọi là Vương Nhất Định kia lạnh nhạt nói, câu nói đầu tiên mà người này nói ra cũng là câu nói quyết định tính mạng của La Trinh. La Phái Nhiên vốn muốn động thủ, lại vừa nghe Vương Nhất Định nói vậy, liền bỏ đi ý định này. Vương Nhất Định này là quý nhân của La Phái Nhiên hắn, nhân tình của người này đối với La Phái Nhiên rất đáng quý. Hắn cảm thấy không cần phải lãng phí nhân tình này vào tên La Trinh kia. La Phái Nhiên nói, không vội, không vội, ta liền xem tên tiểu tử này liệu có thể tham gia khảo hạch của Thanh Vân Tông hay không. Nếu như không được, vậy giết hắn cũng chỉ như giết một con kiến mà thôi. Còn nếu như có thể tham gia khảo hạch, vậy cũng còn khá nhiều cơ hội để ta tay. Cũng không cần gấp gáp làm gì. Ngay sau đó, La Phái Nhiên liền quay đầu lại nhìn La Trinh nói tiếp. Để cho ngươi sống lâu thêm một chút cũng tốt, cái mạng nhỏ này của ngươi, ta nhất định phải thu. Vào lúc này, lại đến lượt La Trinh nở ra nụ cười, mạnh mẽ chỉ thẳng vào mặt của La Phái Nhiên. Ha ha ha ha, La Phái Nhiên ngươi, nói chuyện khoác lác như vậy không sợ người đời cười chết sao? Không biết liệu người của La Gia có nói thật cho ngươi biết hay không? Ngay cả La Tuấn Giật cũng thua ở trên tay ta, ngươi thì có tư cách gì mà muốn mạng của ta? Sau khi nói xong, khí thế quanh thân La Trinh trong nháy mắt bạo phát lên. Trải qua rèn luyện, lại bị chân hỏa nung nóng 10 canh giờ, độ cường hãn của thân thể hắn đã đạt tới cấp bậc của huyền khí trung phẩm. Mặc dù hiện tại chỉ là luyện tạng cảnh, nhưng cỗ khí thế này lại hết sức khí phách. Cỗ khí thế này trông như thực chất, khí tức phô thiên địa cái phóng lên. Giờ khắc này, ngay cả hô hấp La Phái Nhiên cũng cảm thấy hết sức khó khăn. Đối mặt với khí thế kinh thiên này của La Trinh, sắc mặt La Phái Nhiên có chút khó coi. Hai ngày trước, La Gia dùng bồ câu truyền tin đến, nói giản lược chuyện xảy ra trong La Gia nói qua một lần. Trong thư chỉ nói đến việc La Trinh phế bỏ La Thừa Vận mà thôi, cũng chẳng thấy đả động gì đến việc đánh bại La Tuấn Giật. Cách đây không lâu, La Trinh cùng lắm mới chỉ là luyện nhục cảnh mà thôi. Sao giờ lại bạo phát ra khí thế cường đại như vậy? Vốn La Phái Nhiên cảm thấy khá tự tin vào bản thân. Hắn đã phục dụng thiên địa tạo hóa đan, tốc độ tu luyện giống như được thần trợ giúp vậy. Làm quen được với quý nhân Vương Nhất Định này, lại còn có thể. Một bước lên trời, trở thành đệ tử nội môn, loại biến hóa này quả thực là nghiêng trời lệch đất. Chẳng hạn như tên La Trinh này, đã bị hắn bỏ lại sau lưng một khoảng cách rất xa rồi. Dù là chỉ nhìn thôi cũng chẳng còn thấy hứng thú gì nữa. Trong thư nói rằng, hiện tại La Trinh đã chết rồi. Đối với việc này La Phái Nhiên cũng chỉ xem như là một chuyện nhỏ nhặt mà thôi, cũng chẳng đáng để tâm đến. Thế nhưng, La Phái Nhiên nào có thể ngờ rằng, La Trinh, người mà gia tộc nói là thông báo chết, lại vẫn đường đường chính chính xuất hiện ngay trước mắt hắn như vậy. Mà từ cỗ khí thế phát ra trên người La Trinh, thực lực tên này vậy mà lại đột nhiên tăng mạnh như vậy, tựa hồ cũng chẳng thua kém hắn là bao. Đối mặt với cỗ khí thế của La Trinh, sắc mặt những đệ tử nội môn bên cạnh La Phái Nhiên đều trầm xuống. Không nói đến việc hiện tại La Trinh còn chưa phải là đệ tử của Thanh Vân Tông, cho dù hắn có thành công thông qua khảo hạch, bước vào Thanh Vân Tông đi chăng nữa, thì cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, có tư cách gì mà lại dám đứng trước mặt đệ tử nội môn hung hăng càn quấy. Loại người không biết trời cao đất dày như tên tiểu tử này, cũng chỉ có thể dùng quyền cước để giáo huấn mà thôi, phải để cho hắn thấy rõ hiện thực là như thế nào. Đám đệ tử nội môn nhất thời đều tiến tới trước, hiện tại, Vương Nhất Định chính là trung tâm của đám đệ tử này. Vương Nhất Định cười cười, vẫn là dáng vẻ hời hợt kia, quay đầu nhìn La Phái Nhiên, nói. Phái Nhiên, La Gia không ngờ còn có con chó này. Trông có vẻ khá dữ dằn đấy. Còn chưa động thủ sao, chờ cái gì nữa? Vương Nhất Định vừa nói xong, La Phái Nhiên liền chuẩn bị động thủ. Nhưng vào thời khắc này, trong Thanh Vân Tông đột nhiên có một vệt. Sáng lập lòe xuất hiện, một cỗ phi thiên liễn bay tới. Bên trên phi thiên liễn có hai người thân mang giáp đang đứng, không ngừng dò xét xung quanh. Giám sát viên, một tên đệ tử nội môn nói. La Phái Nhiên nhìn lên phi thiên liễn ở trên bầu trời, sắc mặt có chút khó coi. Thanh Vân Tông, môn quy xâm nghiêm, dưới tình huống bình thường nghiêm cấm đệ tử ẩu đả lẫn nhau. Nhưng mà, trong tông môn lại có nhiều đệ tử như vậy, mỗi người ai cũng cần phải tu luyện võ đạo của mình, loại chuyện này cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi được. Cho nên, chỉ cần không để giám sát viên bắt được, trong trường hợp thông thường, cũng sẽ mắt mở mắt nhắm mà cho qua. Phi Thiên Liễu dừng lại phía trên đỉnh đầu của mọi người, đám người La Phái Nhiên lúc này cũng không định động thủ nữa. Vương Nhất Định hướng về phía La Trinh cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ vỗ bả vai La Phái Nhiên rồi chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang rời đi. La Phái Nhiên tức thì nhìn La Trinh rồi nói, coi như hôm nay vận khí của ngươi tốt, chỉ là nếu như ngươi đã đến Đế Đô, dù ngươi có tiến vào được Thanh Vân Tông hay không, cũng chẳng thể sống mà rời đi được đâu. Tha cho tên ti tiện ngươi xông thêm vài ngày, ta cũng chẳng vội làm gì, vẫn còn nhiều thời gian. Nếu như sợ, tốt nhất nên tìm một nơi nào đó vắng vẻ rồi uống thuốc độc tự sát đi. Lựa chọn duy nhất của ngươi cũng chỉ có cái chết mà thôi. Nói xong, La Phái Nhiên mới cùng với đám đệ tử mặc áo bào đen đi rời đi, bước theo sau Vương Nhất Định. Sau khi đám đệ tử kia hoàn toàn rời đi, chờ đến đám kia áo đen đệ tử hoàn toàn sau khi rời đi, Mạc Sán đang đứng ở đằng xa mới chậm rãi bước tới, trên mặt tràn đầy vẻ bội phục, nói. La Trinh, ngươi cũng quá bá đạo đi, coi là đệ tử ngoại môn cũng không dám đụng những tên đệ tử nội môn kia. Ngươi vừa mới báo danh xong, liền dám gây xung đột với bọn họ rồi. Ngoại trừ Mạc Sán ra, cũng không thiếu người đến đây báo danh nhìn La Trinh với ánh mắt khác thường. Một vài người cảm thấy La Trinh lỗ mãng, cũng có người cảm thấy La Trinh có dũng khí. Nhưng, phần lớn đều cho rằng, La Trinh còn chưa vào cửa của Thanh Vân Tông mà đã đắc tội với đệ tử nội môn, không thể nghi ngờ là tự đi tìm đường chết. La Trinh cười khổ một cái, liệu có ai muốn vô duyên vô cớ đi đắc tội với người khác không? Đặc biệt là ở những nơi như đại tông môn này, Ngọa Hổ Tàng Long, cao thủ như mây, một tên thiếu gia bị mất đi địa vị tại một tiểu gia tộc như hắn, căn bản cũng chẳng tính là cái gì, biện pháp tốt nhất chính là ẩn nhẫn khổ tu mà thôi. Nhưng mà, đối với La Trinh, cái khác có thể nhịn, nhưng với tên La Phái Nhiên này, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Nghĩ đến cái chết của phụ thân, La Trinh đêm cũng chẳng thể ngủ say giấc được. Nếu như La Trinh hắn đem cừu hận này nhẫn nhịn, vùi lấp đi, vậy thì cũng thật uổng cho công sinh thành của phụ thân hắn rồi. Mạc Sán cũng là người trong một gia tộc, nhìn thấy dáng vẻ của La Trinh, lại nhớ lại đối thoại giữa La Trinh và người nọ, hắn cũng đã đoán được 7-8 phần. Việc này hơn phân nửa hắn là phân tranh trong tộc, Mạc Sán hắn cũng không nhiều lời, nhưng vẫn đến nhắc nhở La Trinh. Trong đám đệ tử nội môn vừa rồi, ngươi nên chú ý người ở phía sau cùng. Người nọ rốt cuộc là ai? La Trinh cũng chú ý tới cái người được gọi là Vương Nhất Định kia. La Phái Nhiên luôn cung kính đối với người này, mà người kia cũng hời hợt, không coi người khác ra gì. Nếu ta đoán không lầm, thì người kia hẳn là đệ tử của Vương gia sĩ tộc. Mạc Sán nói, sĩ tộc đệ tử, khó trách La Phái Nhiên lại có thể mặc vào áo bào đen, trở thành đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông, chắc có lẽ là nhờ vào đệ tử của sĩ tộc. Phải biết rằng, tồn tại của sĩ tộc trong đế quốc chính là đặc quyền giai cấp chân chính, có một vài đặc quyền thậm chí còn trực tiếp ghi vào bên trong luật lệ của đế đô. Chỉ là, cho dù là như vậy, muốn La Trinh ngoan ngoãn cúi đầu cũng là chuyện không thể nào. Nếu như phiền toái này thực sự tìm tới hắn, vậy hắn cũng chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Sau khi rời Thanh Vân Tông, La Trinh tạm thời tìm một quán trọ để ở. Đế đô quả nhiên khác với Sùng Dương quận, cơ hồ giá cả của tất cả các mặt hàng đều đắt hơn gấp 2 đến 3 lần. Chỉ là, La Trinh lấy đi nhẫn chữ vật của Tà Lang, thu hoạch cũng tương đối khá. Chỉ nói riêng phương tinh thạch thôi, cũng đã có giá trị khổng lồ rồi. Một phương tinh thạch, dù có mua 10 quán trọ như này cũng còn dư. Ban đêm, La Trinh thổi tắt đi ánh lửa phía trên đèn cầy, ngồi xếp bằng trên giường, cũng không có ngủ. Tâm niệm vừa động, liền lấy cây chùy to màu máu trong giới chỉ ra, để ở trước mặt mình. Trước đây, hắc hỏa ở bên trong lò luyện trong đầu La Trinh không hiểu sao lại bay ra ngoài thôn phệ thanh nghiệp hỏa kiếm đi, sau đó liền thắp sáng lên một miếng vảy rồng, làm cho lực lượng của hắn được gia tăng rõ rệt. Nếu như có thể thắp sáng mảnh long lân thứ hai, nói không chừng thực lực sẽ lại tăng thêm không ít. Vốn là vấn đề này cũng không nhất thiết phải lo lắng như vậy, chỉ là hôm nay gặp La Phái Nhiên, trong nội tâm La Trinh bỗng sinh ra một cảm giác nguy cơ. Cũng không có cách nào khác, hắn cũng chẳng có nơi này để dựa vào. Gia tăng thực lực của bản thân chính là biện pháp duy nhất của La Trinh hiện giờ. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, La Trinh liền nhắm mắt lại, bước vào thiền định, cố gắng tiến nhập vào cái lò luyện trong đầu kia. Lần cuối cùng hắc hỏa xuất hiện, đã đem nghiệp hỏa kiếm của Tà Lang luyện hóa đi, thành nước thép tinh hoa. Lần này, hắc hỏa liệu có thể xuất hiện lần nữa hay không, La Trinh cũng không có nắm chắc cho lắm. Lò luyện khổng đồ phiêu du, lặng lẽ lơ lửng trong đầu, không có bất kỳ một động tĩnh gì. Tâm thần của La Trinh dần dần tiến tới gần, cố gắng đánh thức lò luyện kia. Thế nhưng, sau khi vòng vo quanh lò luyện hai vòng, vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Phải làm sao mới có thể thức tỉnh cái lò luyện này đây? Chương 16, thử luyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong công pháp luyện khí cũng chỉ có giải thích một chút về những văn tự khó hiểu kia mà thôi, cũng chẳng có ký ức về khía cạnh này. Hiện tại La Trinh cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi, mò mẫm mà thôi. Cuối cùng, tâm thần của La Trinh nhìn về phía 9 con rồng. 9 tác phẩm điêu khắc hình rồng này, cũng chỉ có Thanh Long là mở mắt mà thôi, ánh mắt của Thanh Long nhàn nhạt nhìn xuống La Trinh, lộ ra vẻ uy nghiêm vô thượng của Long tộc. Linh hồn của La Trinh như muốn nhảy dựng lên, ánh mắt soi mói của Thanh Long thiếu chút nữa khiến linh hồn thể của La Trinh như muốn tan rã ra. Trong nội tâm La Trinh liền nảy sinh nỗi sợ hãi. Sau khi linh hồn được rèn luyện qua trong lò luyện khổng lồ này, lượng linh hồn cũng đã được gia tăng không ít. Bị Thanh Long chăm chú nhìn vào, La Trinh vẫn như cũ, cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, linh hồn như bị một cỗ uy áp khổng lồ áp chế. Cảm giác này giống như là bị ép dưới một ngọn núi to lớn vậy, nặng nề, không thể thở nổi. Linh hồn của ta cũng đủ để chống lại uy áp đến từ Thanh Long một chút, nhưng làm thế nào để câu thông với nó đây? Khi đối mặt với Thanh Long, La Trinh cảm thấy mình nhỏ bé tựa như hạt bụi vậy, cố gắng tiến đến gần bức phù điêu Thanh Long này hơn. Nhưng khi càng đến gần, La Trinh phát hiện ra linh hồn cũng càng ngày càng nặng nề hơn. Trong nội tâm, tựa hồ như có một vạn ý niệm nhắc hắn nhanh chạy mau vậy. Phải liều mạng thôi, La Trinh lấy hết can đảm lao về phía trước, linh hồn cũng theo đó dao động mãnh liệt hơn. Càng lại gần bức phù điêu Thanh Long, áp lực mà La Trinh phải gánh chịu càng lớn, tốc độ cũng ngày càng chậm hơn, cảm giác như đang bước đi ở trong bùn nhão vậy. Uy áp mãnh liệt phát ra từ Thanh Long khiến cho La Trinh không nhịn được, răng run lên cầm cập. Cho dù dùng sức cắn chặt răng lại, La Trinh vẫn không thể kiềm chế được sự thôi thúc, muốn thối lui của bản thân. Tuy nhiên, trong đôi mắt của La Trinh lại lóe lên nét kiên nghị, quyết tâm. Sự can đảm này khiến La Trinh có thể tiến về phía trước, cố gắng gượng lại uy áp phát ra từ Thanh Long. Sau cùng, rốt cuộc cũng có thể tiến đến gần con Thanh Long, La Trinh vươn tay ra, chạm vào một sợi râu của Thanh Long. Một lúc sau, từ miệng của Thanh Long phát ra một tiếng long ngâm nhẹ nhẹ, lò luyện khổng lồ bỗng chậm rãi chuyển động. Hắc sắc hỏa diễm bên trong lò tách ra một đạo hắc hỏa, hướng ra bên ngoài phóng đi. Thành công rồi, quả nhiên, cái lò luyện khổng lồ này lại có ý thức của riêng mình, hơn chỗ. Lại còn có thể câu thông cùng La Trinh, mặc dù La Trinh không biết đây là ý thức của chính cái lò, hay là ý thức của con Thanh Long kia. Nhưng dù sao thì lúc này hắn cũng đã câu thông thành công rồi, còn gọi ra được một đoàn hắc hỏa. Bên trong phòng trọ, La Trinh đột nhiên mở mắt ra. Tựa như cùng lúc, một ít hắc hỏa ngay lập tức từ mi tâm nhảy ra, bay trên không trung dạo một vòng. Đoàn hắc hỏa này nhìn qua tựa hồ cũng chẳng thấy có uy lực gì, thậm chí La Trinh cũng chẳng thể cảm nhận được nhiệt lượng phát ra từ ngọn lửa màu đen này. Thế nhưng, La Trinh lại không dám xem thường đoàn hắc hỏa này. Thanh nghiệp hỏa kiếm, huyền khí thượng phẩm kia, bị chân hỏa nhị phẩm của tà lang nung đốt lâu như vậy cũng chỉ bị nung đỏ lên mà thôi. Mà khi đám hắc hỏa này chạm vào, trong chớp mắt, nghiệp hỏa kiếm liền tan ra, bị dung luyện thành nước thép tinh hoa. Uy lực mà hắc sắc hỏa diễm này thể hiện ra hoàn toàn vượt quá phạm vi nhận thức của La Trinh. Hắn căn bản không có tư cách đánh giá uy lực của hắc diễm này. Chỉ tiếc là không có cách nào điều khiển đám hắc hỏa này. Nếu như có thể lấy hắc hỏa này ra mà đối địch, vậy thì ta gần như là bất khả chiến bại rồi. Hắc hỏa rất nhanh đã phát hiện ra cây chùy lớn màu đỏ ở trước mặt La Trinh, sau khi đã tập trung phương hướng xong, lập tức liền lao tới cuốn thấy cây đại chùy kia. Cây huyết sắc đại chùy này là một kiện huyền khí trung phẩm, so với nghiệp hỏa kiếm kia, thì cây đại chùy này kém một phẩm giai. Nhưng dù sao thì một cây chùy lớn so với một thanh kiếm thì cũng lớn hơn không ít, không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu nước thép tinh hoa. Không biết có thể thắp sáng bao nhiêu long lân đây, bị hắc hỏa bủa vây lại bên trong, cây đại chùy cứ như là cây nến gặp phải. Lửa nóng vậy, trong một khắc đã bị hắc hỏa hòa tan ra, hóa thành một giọt nước thép tinh hoa. Một giọt, chỉ có một giọt, một thanh huyền khí trung phẩm to như vậy, cũng chỉ có thể luyện thành một giọt thôi sao? La Trinh há to miệng, hơi ngẩng đầu lên, thậm chí khi nói chuyện cũng bị cả lăm. Tuy phẩm giai của cây hắc sắc đại chùy này không bằng nghiệp hỏa kiếm, nhưng so với nghiệp hỏa kiếm thì lại lớn hơn không ít. Sao lại chỉ dung luyện ra có một giọt cơ chứ? Nghĩ đến đây, La Trinh liền điều động tâm thần, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vài thanh huyền khí, những thanh binh khí này đều là trung phẩm và hạ phẩm. Hắn muốn cùng để một chỗ, dung luyện luôn một thể. Hắc hỏa nhanh chóng cuốn đến, ngay lập tức liền dung luyện sạch sẽ đống huyền khí đó đi. Kết quả cũng không lạc quan cho lắm. Huyền khí trung phẩm thì còn có thể dung luyện ra một giọt nước thép tinh, chứ vài món huyền khí hạ phẩm kia sau khi bị dung luyện, La Trinh cũng chẳng đành lòng nhìn thẳng, so với hạt bụi cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. La Trinh hắn phải căng mắt ra mới có thể nhìn rõ được. Sau khi dung luyện xong, đống nước thép tinh hoa kia đều được La Trinh tu tập lại cùng một chỗ, vất vả lắm mới có thể gom đủ 5 giọt. Cuối cùng, ngọn hắc hỏa kia cuộn lại, phóng lên, bao bọc 5 giọt nước thép tinh hoa này lại rồi lao vào trong đầu của La Trinh. La Trinh chăm chú theo dõi nhất cử nhất động diễn ra bên trong đầu, hắc hỏa kia đem 5 giọt nước thép tinh hoa kia đưa vào miệng của Thanh Long. Bức phù điêu Thanh Long rung động một hồi, sau đó mảnh long lân thứ hai liền lập lòe, phát ra ánh sáng màu xanh. Được rồi sao, trong lòng La Trinh kích động một hồi, lực lượng từ mảnh long lân này quả thật làm cho thực lực của hắn có chút tịnh tiến. Tuy nhiên, ánh sáng xanh phát ra từ miếng vải kia lập lòe lên hai cái, rồi ngay sau đó hào quang liền trở nên ảm đạm đi. Nhìn thấy cảnh này, mặt La Trinh liền biến sắc, chẳng lẽ phải cần đủ 6 giọt mới có thể thắp sáng được mảnh long lân này sao? Ngay khi ánh sáng trên miếng long lân kia trở nên ảm đạm, đột nhiên ánh sáng trên chiếc vảy lại hoàn toàn phát sáng hẳn lên, tản mát ra hào quang xanh mơn mởn, trông rất là đẹp mắt. Nội tâm La Trinh rốt cuộc cũng buông lỏng, xem ra, chỉ cần có 5 giọt là có thể thắp sáng một miếng vảy rồng. Đồng thời, La Trinh cũng lập tức cảm nhận được lực lượng mãnh liệt đang lan tỏa đến khắp các bộ phận của cơ thể. La Trinh theo bản năng bóp bóp nắm tay, cảm thấy sức lực cũng tăng lên không ít. Sức mạnh khổng lồ sung mãn ở bên trong cơ thể khiến La Trinh tựa hồ như muốn hét lên. Một lúc sau, tâm tình của La Trinh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Thắp sáng hai miếng long lân hiển nhiên là chuyện tốt, nhưng hiện tại, La Trinh lại muốn thực lực của bản thân tăng trưởng càng nhanh càng tốt. Nếu như có thể liên tục thắp sáng những mảnh long lân này, vậy thì khi đối mặt với tên La Phái Nhiên kia, chỉ sợ một quyền cũng có thể đánh bay hắn đi rồi. Tuy nhiên, nếu như huyền khí có trong tay đều bị dung luyện hết, vậy thì phải đi nơi nào để tìm bây giờ? Mặc dù hiện tại trong tay La Trinh có hàng trăm miếng phương tinh thạch, nhưng giá của một thanh huyền khí tuyệt đối không thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua về một, hai kiện huyền khí hạ phẩm mà thôi. Vậy thì có ích lợi gì cơ chứ? Đúng vào lúc này, La Trinh lại chú ý đến thanh phi đao bị tàn phá kia. Thanh phi đao này tuy đã cũ nát, vậy mà cỗ khí tức phát tán ra từ nó vẫn còn kinh người như vậy, phẩm giai của thanh phi đao này hẳn không phải là thấp. Sau khi suy đi nghĩ lại, La Trinh vẫn kìm nén lại suy nghĩ dung luyện thanh phi đao này đi. Thanh phi đao này không phải là vậy tầm thường, tùy tiện đem đi luyện hóa như vậy, cũng không hẳn là chuyện tốt. Vẫn nên từ từ quan sát xem sao, trước hết là cần phải tiến vào Thanh Vân Tông cái đã. Cố gắng kìm nén lại tâm tình của mình, La Trinh liền nhắm mắt lại dưỡng thần. Ngày mai sẽ phải tiến hành thử luyện rồi, tuy chỉ là chạy bộ, nhưng theo Mạc Sán kể, có lẽ không chỉ là đơn giản như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ xong, La Trinh liền xuất phát, đi tới Thanh Vân Tông. Hôm qua lúc ghi tên, còn chưa thấy đến có bao nhiêu người, hôm nay lại chứng kiến Thanh Vân Tông cũng không rộng mở cửa ra vào đã là người ta tấp nập. Trên đường đi, có người cưỡi ngựa, có người thì đi bộ, cũng có người cưỡi trên phi thiên liễn bay đi. Nhiều người tiến đến như vậy, khiến đại môn to, rộng của Thanh Vân Tông cũng phải chật như nêm cối. La Trinh ước tính rằng hẳn không dưới vạn người, khó trách Thanh Vân Tông mỗi tháng đều phải tiến hành thử luyện một lần. Mỗi lần thử luyện như vậy, đều có trên vạn người tham gia. Vậy trong một năm, cũng phải có trên 10 vạn người tham gia. Ngay cả khi Thanh Vân Tông có nội tình rất sâu, chỉ sợ ứng phó với con số này cũng phải đau đầu một phen. Bất kể là nơi nào, càng có nhiều người, hiển nhiên sẽ càng loạn. La Trinh đứng ở phía sau đám đông, trên mặt cũng chẳng có bất kỳ một biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi mà thôi. Một lát sau, ở bên trong tông môn, có một cỗ phi thiên liễn bay đến, phía trên có một lão nhân râu tóc bạc trắng đang đứng. Sau khi lão nhân kia xuất hiện, ông ta liền thở dài một cái rồi dùng một chất giọng trầm ổn nói. Những người đã ghi danh, xin mời đi theo thứ tự, tiến vào tham gia thử luyện. Không nên lớn tiếng, gây huyên náo. Nếu ai vi phạm, trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi và bị trục xuất khỏi sân. Những người đã bị trục xuất, cả đời sẽ không được tham gia báo danh vào Thanh Vân Tông lần nào nữa. Giọng của lão nhân râu trắng kia cũng không lớn, nhưng thanh âm lại cực kỳ quỷ dị, phảng phất vang lên bên tai mỗi người. Những người đang đứng ở đây đều nghe rõ ràng, rành mạch. Sau khi lão nhân kia nói xong, toàn trường đều lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng nói gì. Hơn một vạn người đều trầm mặc như vàng, ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rành mạch. Bị hủy bỏ tư cách dự thi, đuổi khỏi sân cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cùng lắm thì tháng sau lại đến. Nhưng mà, cả đời không thể báo danh vào Thanh Vân Tông đích thực mới là chuyện lớn. Thanh Vân Tông, tông môn lớn nhất của Vương Triều Phần Thiên, cũng là một thánh địa cho việc tu luyện. Tuy nhiên, trong Vương Triều Phần Thiên cũng có những tiểu tông phái nhỏ khác nhau. Dù vậy, xét về quy mô hay nhân tài, căn bản không thể so sánh với Thanh Vân Tông được.

theo tin tức mà hắn nhận được, tên tiểu tử gọi là La Trinh này mới chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi. Hiện tại hắn đã là luyện tủy cảnh rồi, cách nhau cả một cảnh giới, bất luận là về sức mạnh hay thân thể hắn đều nổi trội hơn. Tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày, vậy mà lại không tránh không né. Nếu mà tên tiểu tử này đụng phải hắn, chẳng lẽ còn không phấn thân toái cốt hay sao? Nghĩ tới đây, lực lượng của tên đại hán bỗng tăng thêm 5 phần. Nhưng, ngay khi hắn đánh lên thân thể của La Trinh, sắc mặt lập tức thay đổi. Vốn tưởng rằng nếu hắn đụng vào La Trinh, thì tên tiểu tử này sẽ như bao cát, sẽ trực tiếp bị hút bay ra ngoài, gân cốt đứt từng khúc, sinh cơ biến mất. Thế nhưng ngay lúc này, hắn có cảm giác như là đâm vào một ngọn núi vậy. Tên tiểu tử kia không những không có chút sức mẻ nào, ngược lại còn đột nhiên phát lực, phản lại lực chấn của hắn. Lực phản chấn kịch liệt phản lại, từ trên thân thể của La Trinh phản ngược về. Tên đại hán kia kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau 7-8 bước. Trên khuôn mặt có vẻ cực kỳ kinh hoàng, cứ như là gặp phải ma vậy. Thân thể của tên tiểu tử này sao lại cứng như vậy cơ chứ? Nó hoàn toàn không giống với thân thể của người, như là được chế tác từ cương cân cốt thú vậy. La Trinh đâu để ý tới thần sắc hoang mang của tên đại hán kia. Ngay chỗ bả vai vừa va chạm, ở đó sản sinh ra một dòng nước ấm, làm cho thân thể hắn cảm thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng. Nhưng khi La Trinh nhìn qua Mạc Sán đang nằm ở một bên, liền lạnh giọng hỏi. Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi cố ý đụng ta? Tên đại hán từ ngực móc ra một viên đan dược màu tím, một hơi nuốt xuống, sau đó cười nói. Ngươi và ta đúng là không thù không oán, nhưng có người lại không muốn ngươi thông qua được thử luyện. Là ai? La Trinh lạnh lùng hỏi. Tên đại hán không trả lời, vừa chạy vừa cười chế nhạo. Ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ đi, cái thử luyện này ngươi chắc chắn không thể qua được đâu. Nếu không, con đường này cũng sẽ chính là tử lộ của ngươi. Nhìn theo bóng của tên đại hán dần dần đi xa, trên mặt La Trinh liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Kết quả này cũng không khó đoán, La Trinh rất nhanh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đế đô, La Trinh hắn không có người quen, người duy nhất biết hắn ở đây chỉ có thể là La Phái Nhiên mà thôi. Nghĩ đến việc La Phái Nhiên vì muốn gây trở ngại cho mình trong việc tiến vào Thanh Vân Tông mà lại dùng đến thủ đoạn này, thần sắc của La Trinh theo thời gian cũng dần trở nên nguội lạnh hơn. Chương 18, vượt qua thử luyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ là, hiện tại đang ở trong Thanh Vân Tông, bọn hắn hẳn cũng chẳng dám làm quá phận. Sau khi suy nghĩ một hồi, La Trinh liền bước đến chỗ. Mạc Sán nằm trên mặt đất, mặt mũi đều trắng bệch ra, thở khò khè hổn hển, nhìn La Trinh nói. La Trinh huynh chạy tiếp đi, có lẽ ta không đứng dậy nổi nữa rồi. Thật là đáng tiếc, đối với luyện cốt cảnh, chỉ cần chạy hơn 10 dặm là được. Chỉ cần kiên trì một dặm đường nữa thôi là ta sẽ được thông qua thử luyện rồi. Thật xin lỗi, là tại ta làm liên lụy đến huynh. La Trinh áy náy nói, đúng thật là có người tìm hắn gây phiền phức nên mới liên lụy tới Mạc Sán. Mạc Sán khoát khoát tay, mặt buồn bã nói, được rồi, đây có lẽ là số mệnh của ta, theo vận mệnh của ta, từ khi sinh ra đã làm nhiều việc sai trái. Những năm này có lẽ cũng đã thành thói quen mất rồi. Lời Mạc Sán vừa nói tựa hồ như ẩn chứa một hàm ý gì đó khác. Có lẽ cũng đã trải qua không ít khó khăn. Đứng lên đi, La Trinh nghiêm mặt nói. Mạc Sán lắc đầu, cười khổ. Giờ ta không đứng lên nổi nữa rồi. Huynh còn chưa thử thì làm sao biết là không thể. Chúng ta luyện võ, chính là muốn ép cơ thể đi đến cực hạn của mình. Liệu có ai an nhàn tu luyện mà có thể leo lên đỉnh phong hay không? La Trinh cao giọng nói. Lời La Trinh vừa nói, nghe cũng thật dễ lọt vào tai. Tu luyện võ đạo, tuyệt đối không phải là vì vinh hoa phú quý. Cũng không phải là vì nắm quyền nắm thế, mà là vì đi đến cực hạn của võ đạo. Con đường này khắc khổ, đầy chông gai, gian nan vạn lần. Vì vậy, một trong những điều quan trọng nhất chính là phải vượt lên chính mình, ép buộc bản thân phải vượt qua các giới hạn. Nghe được La Trinh lời nói, Mạc Sán trầm tư một hồi. Khuôn mặt mang theo nụ cười tươi, trông có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Sau đó Mạc Sán liền nhẹ gật đầu. Ngươi nói chí phải, nếu như ta dễ dàng từ bỏ như vậy, e là lần tới cũng khó có thể bước vào cửa Thanh Vân Tông. Ta phải nắm lấy cơ hội lần này, chỉ cần có thể tiến vào Thanh Vân Tông, Mạc Sán ta mới có hy vọng trở mình, mới có thể trở nên nổi bật. Dứt lời, Mạc Sán liền cắn răng một cái, từ dưới đất đứng lên. Mặc dù bước chân trông có vẻ thất tha thất thểu, nhưng cuối cùng cũng có thể ổn định thân hình, chậm rãi bước tới trước. Chỉ còn một dặm đường nữa thôi, đường khá là bằng phẳng. Nhưng đối với Mạc Sán, bước đi trên con đường này như là đang bước trên núi đao vậy. Cực kỳ gian nan. La Trinh bước chậm lại, đi theo phía sau Mạc Sán, không ngừng khích lệ. Hiện tại, Mạc Sán đang bị nội thương, thể lực tiêu hao ngày càng nhiều, cơ hồ đã đến giới hạn của bản thân, cả cơ thể gần như sụp đổ. Vẫn còn đang cố gắng bước đi là nhờ vào ý chí đang chèo chống mà thôi. Có vài lần Mạc Sán sắp ngã xuống, hắn liền cắn chặt môi đến mức ra máu, cuối cùng lại gắng gượng vượt qua. Cố gắng lên, ta nhìn thấy thạch bài phía đằng trước rồi. La Trinh nói, ở phía trước cách đó không xa, có một tấm bia đá dựng thẳng, trên tấm bia được khắc hai chữ to 10 dặm. Khoảng cách 10 dặm, chính là mục tiêu của những người có thực lực luyện cốt cảnh. Chỉ cần vượt qua đoạn được đoạn đường này, ngay sau đó miếng ngọc bội sẽ biến sắc. La Trinh trông thấy nhiều tu luyện giả luyện cốt cảnh đã vượt qua cái cột mốc này, sau đó liền lựa chọn rời đi. Bọn họ đã thông qua cuộc thử luyện này rồi. Nghe được La Trinh lời nói, Mạc Sán liền phấn chấn hẳn lên. Cả cơ thể như ngọn đèn dầu đang dần cạn kiệt, ngay lúc này, không biết là hắn được tiếp thêm sức mạnh từ nơi nào, bước chân bước đi còn dài hơn. Sau khi Mạc Sán vượt qua tấm bia có ghi chữ 10 dặm xong, ngọc bội trong lồng ngực rốt cuộc cũng biến thành màu đỏ. Cuối cùng thì hắn đã thông qua được thử luyện rồi. Tại đây, Mạc Sán cũng chẳng thể kiên trì tiếp được nữa. Bịch một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, thoáng nhúc nhích ngón tay một chút xíu thôi cũng chẳng còn sức để mà làm nữa, nhưng dù vậy vẫn cố gắng hướng về phía La Trinh nói. La Trinh huynh, cảm ơn. La Trinh nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, có một cỗ phi thiên liễn từ không trung bay đến, từ bên trong phi thiên liễn có hai vị giám khảo của Thanh Vân Tông nhảy đáp xuống mặt đất. Hai người nọ sau khi đánh giá miếng ngọc bội đang phát ra ánh sáng đỏ của Mạc Sán xong, liền tuyên bố Mạc Sán thông qua được thử luyện. Ngay sau đó đưa Mạc Sán lên trên chiếc phi thiên liễn, đồng thời liếc nhìn, đánh giá La Trinh. Rồi nhanh chóng rời đi, trong tâm trí của hai người giám khảo này cũng hơi ngạc nhiên. Nghiêm túc mà nói, tất cả những người tham gia thử luyện này đều là cùng cạnh tranh với nhau, cũng bởi vì sau đó còn có thí luyện khảo hạch nữa. Liệu có ai nguyện ý đi giúp đỡ đối thủ cạnh tranh của mình không? Tên tiểu tử này đúng là hiếm thấy. La Trinh hiển nhiên không biết suy nghĩ của những vị giám khảo kia. Chỉ là, nhìn thấy Mạc Sán thông qua được thử luyện, trong nội tâm của hắn cũng vui mừng theo. Sau đó, La Trinh cũng phóng bước chân ra, vượt qua tấm bia đá. Khi vừa mới nhảy tới, cả thân thể bỗng nhiên liền trầm xuống đôi chút, cảm giác như áp lực tăng lên gấp đôi vậy. Áp lực 2.000 cân, thì ra là con đường này cách nhau mỗi 10 dặm áp lực cũng theo đó mà tăng lên gấp đôi. La Trinh bước vài bước, hoạt động tay chân một chút để làm quen với áp lực. Áp lực 2.000 cân vẫn có ảnh hưởng nhất định đối với La Trinh, ít nhất cũng khiến cho hành động so với trước kia chậm hơn 2 lần. Nhưng dù sao thể chất cơ thể của La Trinh hắn hoàn toàn khác với người bình thường, dưới áp lực này chạy hơn 10 dặm, đối với La Trinh cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn. Vừa nãy cùng với Mạc Sán chậm rãi bước về phía trước, làm mất đi không ít thời gian. Tu luyện giả luyện cốt cảnh thông qua thử luyện ở chỗ cột mốc 10 dặm, còn tu luyện giả luyện tạng cảnh đã sớm chạy ở phía đằng xa, hiện tại trên con đường này cũng chỉ còn mỗi mình La Trinh mà thôi. Duy trì tốc độ đồng đều, La Trinh vẫn đang chậm rãi chạy đi, một mình một đường trông có vẻ khá là cô độc. Sau khi vượt qua cột mốc được 3 dặm, La Trinh có chút thở hổn hển hơn. 5 dặm sau khi rời khỏi cột mốc, tiếng thở hổn hển của La Trinh cũng dần trở lên lớn hơn. Đến 8 dặm, hơi thở của La Trinh có hơi chút lộn xộn. Nhưng hiện tại đích đến cũng đã ở trong tầm mắt rồi, xem ra cái thử luyện này La Trinh hắn sẽ dễ dàng vượt qua được thôi. Ngay lúc La Trinh chạy được 9 dặm đường, thì ở phía trước có 4 người đang lặng lẽ đứng ở đó. Một người trong số đó cũng chính là tên đại hán đã dùng bả vai húc Mạc Sán và La Trinh. 3 người kia thì mặt mũi trông lạ hoắc, dựa vào khí tức mà bọn họ phát ra, có lẽ đều đã là luyện tủy cảnh. Với kinh nghiệm trước đây, La Trinh tự nhiên cũng hiểu rõ, những tên này hẳn sẽ không để cho hắn đi đến đích một cách dễ dàng như vậy. Ngay lúc La Trinh và 4 tên này còn cách nhau một trượng, một người thanh niên ăn mặc có vẻ thư sinh bước ra, vừa làm một cử chỉ như ra lệnh cấm đối với La Trinh vừa nói. Thử luyện của ngươi đến đây là chấm dứt rồi, không cần phải tiến thêm nữa. Vậy mà lại không trực tiếp động thủ, La Trinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Vì sao đến đây lại chấm dứt? Rốt cuộc là ai phái các người đến? Tên thư sinh kia cười nói. Về điều này, ta sẽ không trả lời. Ngươi chỉ cần biết rằng, nơi đây đã là giới hạn của ngươi rồi. 4 tên kia đều là luyện tủy cảnh, muốn ngăn cản một người có thực lực luyện tạng cảnh, quả thực vô cùng đơn giản. Trên khuôn mặt La Trinh hiện lên vẻ phiền muộn, lẩm bẩm nói. Nhưng đợt thử luyện này ta vẫn chưa được thông qua, vậy phải làm sao bây giờ? Đó là vấn đề của ngươi. Tên thư sinh nói xong. Sắc mặt của cả 4 tên đều lộ ra vẻ đùa cợt. Tên tiểu tử này vậy mà vẫn còn nghĩ đến chuyện thử luyện, đúng thật là nằm mơ mà. Đúng vào lúc này, La Trinh bỗng nhiên nhìn về phía đằng sau của 4. Người kia kêu lên đầy quái dị. A, giám khảo ngồi phi thiên liễn đến rồi. Giám khảo, hai từ này đối với bọn hắn vẫn có sức uy hiếp nhất định. cả bốn người đều theo bản năng quay đầu lại. Ngay trong nháy mắt, La Trinh đột nhiên mở rộng bước chân, hướng về phía trước xông tới. Lực lượng toàn thân bộc phát, tựa như mũi tên, ngay lập tức liền vượt qua cả bốn người kia, lao tới phía đằng trước. Bốn tên kia quay đầu nhìn, thấy rằng trên bầu trời chỉ là một mảnh trống rỗng mà thôi, chẳng có gì ở đó cả. Nào có cái phi thiên liễn hay dám khảo gì cơ chứ? Nhận ra bản thân bị người khác trêu đùa, cả bốn đều thẹn quá hóa giận. Tiểu tử gian trá, hừ, ngươi cho rằng có thể chạy thoát khỏi bọn ta sao? Bắt hắn lại, trước hết phải phế đi hai chân của hắn, để xem hắn có thể chạy đi chỗ nào. Với thanh âm phát ra từ phía đằng sau, La Trinh vẫn cứ làm ngơ, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Thúc giục lực lượng của bản thân lên đến cực hạn, điên cuồng chạy đi. Một dặm kia cũng chỉ còn có 500 mét mà thôi. Với sức chạy toàn lực của La Trinh, thì cũng chỉ cần vài hơi thở là có thể chạy đến rồi. Chỉ là, mặc dù tốc độ của La Trinh rất nhanh, nhưng tốc độ của bốn tên đang đuổi theo cũng không chậm. Tên thư sinh kia không biết là tu luyện loại công pháp gì, trên người lóe ra hào quang màu xanh, dưới chân cũng được che khuất bởi gió và sấm sét, so với tốc độ của La Trinh còn nhanh hơn ba phần, nhanh chóng tiến đến gần bóng lưng của La Trinh. Chỉ là một tên luyện tạng cảnh mà thôi, còn muốn giở trò lừa bịp với bọn ta, trước thực lực tuyệt đối, chút thông minh đó của ngươi cũng chẳng bằng cái rắm. Thanh minh La Yên trưởng, chết đi cho ta. Sau khi tên kia bổ nhào vào lưng La Trinh, trong tay hắn bỗng có quang mang màu xanh đang lập lòe hiện lên, hắn thẳng tay đánh ra một chưởng. Chưởng kia đánh mạnh vào lưng La Trinh, đẩy người La Trinh lao về phía đằng trước. Một kích toàn lực của luyện tủy cảnh, uy lực quả nhiên thật phi phàm. Một chưởng này, không những có lực đạo khổng lồ, mà còn có thêm một đạo khói màu xanh đánh vào thân thể của La Trinh. Đạo khói màu xanh này chính là kịch độc, cho dù là một con voi lớn, hít phải một hơi khói từ thanh minh La Yên trưởng này cũng sẽ lập tức bị mất mạng. Huống chi, thanh minh La Yên trưởng này lại trực tiếp đánh vào thân thể của La Trinh. Ha ha, chẳng thể chạy được thêm hai bước nữa đâu, sẽ đập đầu xuống đất ngay thôi. Tên thư sinh thành công đánh ra một trưởng, liền cười lên, lộ ra vẻ đắc ý. Thật không may, cảnh tượng mà hắn tưởng tượng lại chưa từng xuất hiện ra. Sao, làm sao có thể, trong mắt của tên thư sinh mở to ra, gần như bị nghẹt thở. Một trưởng kia của hắn hoàn toàn vận dụng toàn lực, với thực lực của luyện tủy cảnh, hẳn có thể dễ dàng đánh nát nội tạng của tên La Trinh kia. Hơn nữa, một trưởng kia lại còn chứa thêm chất kịch độc. Vậy mà tên La Trinh này hiện tại vẫn như không có chuyện gì, vẫn chạy đi như bay. Thậm chí còn mượn lực từ một trưởng này tăng tốc độ lên hai phần. Tên tiểu tử này là quái vật sao? Cả bốn đều mắt lớn chừng mắt nhỏ, trên mặt đều hiển lộ ra vẻ chấn kinh. Giờ phút này, La Trinh cảm thấy cực kỳ thư thái. Từ khi bị Tà Lang dùng chân hỏa rèn luyện, độ cường hãn của thân thể cũng tăng vọt hẳn lên. Hiện tại, nếu để cho người có thực lực luyện cốt cảnh, luyện tạng cảnh đánh vào, chỉ sợ khó mà có thể sản sinh ra dòng nước ấm kia nữa. Chỉ có tu luyện giả luyện tủy cảnh đánh vào mới có thể phát huy hiệu quả. Nhờ một trưởng vừa nãy, dòng nước ấm kia lại bắt đầu được sản sinh ra, tẩy rửa nội tạng cho hắn, làm hô hấp trở thông thuận vô cùng. Cứ như là ăn vào tiên đan vậy. Về phần kịch độc ẩn chứa trong một trưởng kia, đối với La Trinh cũng chẳng tạo thành bất cứ tổn thương gì. Hiện tại thân thể của hắn giống như một kiện huyền khí, hiển nhiên cũng bách độc bất xâm. Liệu có ai nghe nói rằng một kiện huyền khí lại sợ đụng phải chất độc hay chưa? Cơ hội khó cầu, nghĩ đến việc bốn tên luyện tủy cảnh đằng sau đánh vào chính mình, có thể giúp bản thân tẩy rửa lục phủ ngũ tạng. La Trinh thậm chí còn muốn đứng lại để cho mấy tên kia đánh hắn một trận tơi bời. Chỉ là, vào lúc này La Trinh đã nhìn thấy tấm bia đá ở phía trước. Tấm bia đá này cũng chính là đích đến của những người có thực lực luyện tạng cảnh. Chỉ cần vượt qua tấm bia đá này là có thể thông qua thử luyện rồi. Cứ chạy qua tấm bia, đem miếng ngọc bội biến thành màu đỏ, thông qua thử luyện rồi nói sau vậy. Tránh đêm dài lắm mộng, La Trinh tạm thời gác bỏ ý tưởng dừng lại để ăn đánh trong đầu đi, chạy thẳng đến tấm bia đá. Bốn tên ở phía đằng sau La Trinh, mặc dù hung mãnh đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa La Trinh và tấm bia đá chỉ còn có vài trượng mà thôi, cơ hồ chớp mắt là có thể tới rồi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn La Trinh vượt qua tấm bia đá mà thôi. Chương 19, để ngươi giúp ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngay sau khi La Trinh sải bước qua cột mốc 20 dặm đường, màu sắc của miếng ngọc bội màu lục cũng dần chuyển thành màu đỏ tươi. La Trinh lấy tay nắm ngọc bội rồi giơ lên, quay mặt về phía bốn tên đang đuổi theo ở phía sau vẫy vẫy mấy cái. Trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, bốn tên đang bám theo đuôi La Trinh thấy dáng vẻ đắc ý của La Trinh. Cả đám đều cảm thấy căm tức trong lòng. Trước khi đợt thử luyện lần này bắt đầu, đã có người giao nhiệm vụ cho bọn hắn, muốn bọn hắn xử một tên tiểu tử có thực lực luyện tạng cảnh. Đối với cái nhiệm vụ này, bọn hắn cũng chẳng đặt vào trong mắt. chỉ là một tên tiểu gia hỏa luyện tạng cảnh mà thôi, cũng đáng để cho bốn người bọn hắn phải cùng nhau hành động sao? Bọn hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, không ngờ rằng lại để cho tên tiểu tử kia nhân cơ hội lẻn đi trước mắt bọn hắn. Không những lẻn đi mà còn dám đắc ý khiêu khích ngược lại. Một tên luyện tạng cảnh mà cũng dám lớn lối như vậy hay sao? Không thể dễ dàng tha thứ cho tên tiểu tử kia được. Sắc mặt của tên thư sinh kia giờ đây đã hoàn toàn âm trầm, hắn lạnh lùng nói. Mọi người đều sử dụng thủ đoạn của riêng mình đi, phải giết bằng được tên tiểu tử này. Thế nhưng hắn đã thông qua thử luyện rồi, với lại giết người ngay trước mặt giám khảo tựa hồ có hơi quá. Tên đại hán có vẻ do dự, nói. Mặt mũi tên thư sinh ngay lập tức liền trở nên dữ tợn, hắn gắt gỏng nói. Vương công tử đã nói rằng, dù cho thiên địa có sụp đổ đi nữa cũng phải cho hắn no đòn. Hơn nữa, tên này không phải là người trong sĩ tộc, cũng chẳng có bối cảnh đặc thù gì. Hắn chết đi rồi, liệu còn có ai thay hắn ra mặt hay sao? Sau khi nghe tên thư sinh nói xong, ba tên còn lại rốt cuộc cũng ổn định tâm tình. Vốn bọn hắn vẫn còn có đôi chút cố kỵ, giờ phút này cũng đã bị bọn hắn hoàn toàn gạt qua một bên. Khuôn mặt của cả bốn tên đều ngập tràn oán khí, nhìn về phía La Trinh rồi tiến đến. Xem ra nếu như không thể xé La Trinh ra thành từng mảnh nhỏ, thì bọn hắn sẽ cảm thấy không cam lòng. Nhìn thấy cảnh này, ngược lại La Trinh lại cảm thấy rất hài lòng. Đúng là hắn cố ý chọc giận bốn tên này. Hiện tại, có hai cách để cho La Trinh hắn nhanh chóng gia tăng thực của bản thân. Đầu tiên, đó chính là dùng hắc hỏa thôn vệ huyền khí, thắp sáng long lân. Mà đối với một kẻ nghèo rách mồng tơi như La Trinh, hiện tại cũng chẳng có một lượng lớn huyền khí như vậy để mà thôn vệ. Còn cách thứ hai, đó chính là để cho người khác rèn luyện chính mình, sản sinh ra dòng nước ấm, tẩy rửa đi tạp chất ở bên trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Bốn tên này đều là luyện tùy cảnh, công kích của bọn hắn đối với La Trinh không mạnh cũng chẳng yếu, đối với sức chịu đựng của hắn cũng tương đối vừa phải. Hiện tại nếu như để cho người có thực lực luyện cốt cảnh, luyện tạng cảnh đánh hắn, hiệu quả cũng không được tốt cho lắm. Nhưng nếu là cao thủ bán bộ tiên nhiên đánh, thì lực đạo lại có phần hơi quá một chút. Một khi sơ sẩy sẽ dẫn đến trọng thương, thậm chí là mất mạng. Cho nên, bốn tên luyện tùy cảnh này, đối với La Trinh mà nói, chính là thợ rèn tuyệt hảo nhất. Đây cũng là lý do vì sao sau khi La Trinh để cho ngọc bội biến thành màu đỏ, rồi mới quay lại khiêu khích những tên kia. Nhìn thấy cả bốn người lao về phía mình, La Trinh cũng quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước. Hắn không muốn rời khỏi con đường này, cũng là vì còn có một nguyên nhân khác. Đó là hắn muốn thử sức xem, liệu hắn có thể chịu đựng được bao nhiêu áp lực. Sau khi bước qua tấm bia 20 dặm đường, áp lực áp chế liền tăng lên gấp đôi, từ 2.000 cân lên đến 4.000 cân. Dưới áp lực cao như vậy, La Trinh cảm giác rằng cả cơ thể như bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo xuống mặt đất vậy. Chỉ cần lực lượng vận chuyển trong cơ thể không đủ một chút thôi, thì cả cơ thể liền sẽ bị cỗ áp lực này gắt gao đè xuống mặt đất. Bốn tên tu luyện giả luyện tùy cảnh ở phía sau La Trinh hiện tại cũng đang bị áp lực 4.000 cân trói buộc, tốc độ ngay lập tức liền trở nên chậm chạp hơn. Vì vậy, hiện tại, đang có một cảnh rất đặc biệt diễn ra trên con đường này. La Trinh chạy về phía trước với một tốc độ rất chậm. Ở đằng sau, đang có bốn người lao theo cũng với một tốc độ rất chậm, cố gắng đuổi giết một người ở phía trước. Nếu như có người bên cạnh nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ nghĩ rằng năm người này có lẽ là đang biểu diễn một tiết mục nào đó với những chuyển động chậm chậm, từ từ vậy. La Trinh vốn có thể chạy nhanh hơn. Từ đầu đến giờ, La Trinh hắn chỉ toàn dựa vào lực lượng của bản thân mà thôi, không hề sử dụng bất kỳ một cỗ lực lượng nào từ hai miếng vảy rồng cả. Nếu như hắn mượn lực từ long lân, tốc độ có lẽ còn có thể tăng lên gấp hai lần, thậm chí còn hơn. Hắn cố tình làm chậm tốc độ, đó là vì muốn để cho bốn tên kia có cơ hội tiến cận rồi đánh vào người hắn mà thôi. Người đầu tiên xông tới chính là tên thư sinh kia. Sau khi tiến đến gần La Trinh, hắn liền giận dữ hét lên. Chết đi cho ta, trưởng liên tục được xuất ra, tên thư sinh kia vỗ ra liên tiếp 7, 8 trưởng. Mỗi một trưởng đánh ra đều vận dụng toàn lực, dưới áp lực của 4.000 cân, dù là luyện tùy cảnh, sau khi đánh 7, 8 trưởng này xong, hẳn cũng sẽ phải thở dốc một hồi. Từng trưởng điên cuồng đánh vào lưng La Trinh, giúp La Trinh hắn đạt được chỗ tốt không nhỏ. Không chỉ giúp hắn tiết kiệm bớt năng lượng, mượn lực đẩy người về phía trước, mà còn sinh ra rất nhiều dòng nước ấm, tẩy rửa nội tạng của hắn. Hiện tại, trong lòng La Trinh đang cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Khi lực đạo từ những cú trưởng này hoàn toàn tiêu tán đi, ngay sau đó liền có một người khác thay thế vị trí của tên thư sinh kia. Xương Lang Quyền, Bạo Liệt Trừ Kích, Đại Lực Băng Quyền, cả bốn người đều luân phiên nhau tấn công vào lưng của La Trinh. Sau khi được đẩy đi một đường, tạp chất bên trong lục phủ ngũ tạng liền được bức ra với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tạp chất của luyện tạng cảnh có màu đỏ sậm, những thứ tạp chất trong người La Trinh theo tuyến mồ hôi chảy ra, nhìn qua cứ như là máu vậy. Bốn người ở phía đằng sau càng đánh càng cảm thấy kinh hãi. Thân thể của tên tiểu tử này cũng quá là biến thái rồi. Dù là luyện thể giả của ma tộc cũng chẳng khủng bố như thế này. Cả bốn người đều thay phiên nhau công kích, không ngờ tên tiểu tử này vậy mà vẫn có thể chịu đựng được như vậy. Điều này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn. Không được, không được, ta không còn khí lực nữa rồi. Một người trong bốn tên kia vịn eo, thở ra hít vào hổn hển. Tên đại hán thì đặt mông ngồi thẳng xuống đất, lắc đầu nói. Dưới áp lực như này, chỉ chạy bộ không thôi đã mệt lắm rồi, đó là còn chưa kể đến việc vận sức đánh người. Mệt chết đi được, áp lực 4.000 cân, vốn là dành cho tu luyện giả luyện tùy cảnh. Bọn hắn vừa chống lại áp lực 4.000 cân, vừa tấn công La Trinh. Sức lực cũng theo đó mà cạn kiệt rất nhanh, chỉ một chốc sau đều mệt đến dã rời. Ngay lúc bọn hắn cảm thấy rằng nên từ bỏ, thì vào lúc này tên thư sinh bỗng kêu lên. Hắn bị chảy máu rồi. Tên thư sinh phát hiện ra ở trên thân mình La Trinh đang chảy ra một thứ chất lỏng có màu đỏ, theo bản năng liền cho rằng La Trinh bị thương nên chảy máu. Hắn liền vui vẻ nói, ta biết mà, dù cho thân thể của tên tiểu tử này có được làm bằng kim cương đi chẳng nữa, cũng sẽ tới lúc bị thương mà thôi. Chắc hẳn giờ đây hắn đã sức cùng lực kiệt, mọi người cố gắng thêm chút sức đi. Ngay khi thấy máu tươi chảy ròng ròng trên người La Trinh, tâm tình cả bốn người đều trở nên vui vẻ hẳn lên. Tốt xấu gì hiện tại rốt cuộc cũng đã đả thương được tên tiểu tử này, coi như là vãn hồi lại một chút mặt mũi. Bọn hắn lấy lại được tinh thần, liền cắn chặt răng xông tới, dốc hết sức vào nắm đấm đánh thẳng lên người La Trinh. La Trinh vừa suy nghĩ trong đầu rằng mấy tên kia đang muốn buông tha cho hắn, trong lòng có chút phiền muộn. Có cơ hội ăn đánh ngon đến như vậy, không ngờ rằng lại kết thúc sớm đến thế. Thật không ngờ bọn hắn thấy tạp chất trong người mình chảy ra lại lầm tưởng là máu. Hẳn bọn hắn nghĩ mình gần xong rồi, nên mới lại bắt đầu lao đến đánh tiếp. Trong lòng đang thầm cao hứng, nhưng ngoài mặt cũng không lộ ra vẻ gì khác thường. Thậm chí hắn còn giả vờ kiệt sức, vừa ăn đánh, vừa thất tha. Thất thểu chạy về phía trước, đợt rèn luyện thứ hai lại tiếp tục mở màn rồi. Thế nhưng, La Trinh lại không hề biết rằng, cách nơi hắn đang đứng 30 dặm, lão giả chủ trì cuộc thử luyện lần này đã hoàn toàn nhìn hết một màn này. Bên cạnh lão giả lông mày trắng còn có một cô nương trẻ tuổi mặc y phục mà lục bích. Sự chú ý của cả hai người đều tập trung vào nửa phía trước của một hộp ngọc bích cao. Loại hộp ngọc này được gọi là tin khuê. Thông qua tin khuê, bọn họ có thể nhìn thấy tất cả các hình ảnh đang diễn ra trên con đường. Tại thời điểm này, hình ảnh trên tin khuê đang hiện ra cảnh La Trinh đang bị bốn người truy đuổi. Ánh mắt của cả hai đều chăm chú nhìn vào La Trinh, trên mặt thoáng có chút kinh ngạc. Chống đỡ lại công kích của bốn người có thực lực luyện tùy cảnh. Hơn nữa, hắn mới chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi. Lần thử luyện này không ngờ lại xuất hiện một tên thú vị như vậy. Người nữ tử thân mang y phục màu lục bích kia cười tủm tỉm nói. Nghe được lời nữ tử này vừa nói, lão giả lông mày trắng ngay lập tức liền cảm thấy đau đầu. Xem ra, người nữ tử này có hứng thú đối với tên thí sinh này. Sau khi suy nghĩ một hồi, vị lão giả lên tiếng. Tô đạo sư, không thể làm vậy được, nếu tất cả 32 thanh vân phong kia cũng lựa chọn đệ tử như vậy. Tựa hồ có chút bất công với những đạo sư khác, nữ tử được gọi là Tô đạo sư nghe vậy, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ phóng khoáng, nói. Vậy được, mọi người sẽ cùng nhau lựa chọn, ta cũng không bận tâm. Dựa theo quy củ, những đệ tử này sau khi thông qua thí luyện khảo hạch, sẽ được xếp theo thứ hạng. Tháng trước, người đã mang đi một đệ tử có thiên phú khá tốt. 32 thanh vân phong kia đã có chút lời ra tiếng vào. Nếu tháng này lại cứ như vậy, lão giả lông mày trắng nói xong liền lắc đầu, Tô đạo sư kia hừ lạnh một tiếng rồi nói, vậy thì sao, bọn hắn nếu muốn nói gì thì cứ trực tiếp nói với ta. Trong 33 thanh vân phong, tiểu vũ phong ta xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Nếu không dùng chút thủ đoạn, làm sao có thể chấn hưng lại tiểu vũ phong đây? Đúng rồi, ta có một biện pháp rất đơn giản, ta đi tìm tên tiểu tử này trước. Nói nó che giấu thực lực của mình đi, trong phần thí luyện cũng không cần phải giành lấy vị trí thứ nhất làm gì. Như vậy, 32 ngọn thanh vân phong kia cũng sẽ không cùng tranh giành với ta, đúng chứ? Chuyện này, lão giả kia không ngờ Tô đạo sư lại nghĩ ra một ý tưởng ma quái như vậy, lại làm hắn càng thêm đau đầu rồi. Thanh vân tông cho đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn tu luyện ở các ngọn núi khác nhau, tổng cộng có 33 ngọn. Vì muốn tất cả các đệ tử đều dốc hết sức mình, thanh vân tông đã đặt ra những quy củ cực kỳ nghiêm ngặt. Trong đó, trọng yếu nhất đó chính là giữa 33 ngọn sơn phong này sẽ cạnh tranh với nhau. Ảnh hưởng của những cuộc cạnh tranh này không chỉ giữa các đệ tử, mà các đạo sư của 33 ngọn sơn phong cũng có nhiệm vụ và mục tiêu cho riêng mình. Vì muốn bồi dưỡng ra càng nhiều đệ tử ưu tú, hiển nhiên những vị đạo sư này sẽ tranh giành với nhau một vài người có thiên phú tốt. Mặc dù những người thông qua thử luyện cùng với thí luyện khảo hạch, xét về thiên phú cùng thực lực cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Nhưng ưu tiên vẫn là những người có thành tích tốt hơn hết thảy. Mọi người ai cũng đều muốn lấy đi những đệ tử ưu tú nhất. Vị Tô đạo sư này vì muốn phát triển Tiểu Vũ Phong mà phá đi quy củ, cũng khiến cho đám đạo sư ở các sơn phong khác khá là bất mãn. Chương 20, Chấn Kinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tô đạo sư vì Tiểu Vũ Phong mà phá đi quy củ, điều này đã làm cho những đạo sư ở những ngọn sơn phong khác khá là bất mãn. Nhưng khi bọn họ nghĩ đến bối cảnh của Tô đạo sư, thì lại chẳng có ai thực sự đủ can đảm để chỉ trích thẳng mặt nàng. Lão giả lông mày trắng này chỉ là người phụ trách trông coi thử luyện mà thôi. Lão thật không dám đắc tội với Tô đạo sư, chỉ miễn cưỡng khuyên ngăn vài câu rồi thôi. Nếu Tô đạo sư không đặt lời lẽ của lão vào tai, thì lão cũng chẳng dám nói nhiều làm gì. Về phần tên tiểu tử đang bị bốn người khác đuổi đánh kia, theo quan điểm của lão, hẳn có thể là tên tiểu tử kia tu luyện một loại công pháp luyện thể đặc biệt nào đó, sở hữu thể chất đặc thù, có khả năng chịu đòn hơn người. Nhưng trong Thanh Vân Tông có rất nhiều đệ tử ưu tú. So với đám đệ tử thiên tài yêu nghiệt kia, tên tiểu gia hỏa này thật cũng chẳng được xem là cái gì nổi bật. Hắn chỉ mới thông qua thử luyện mà thôi, tiếp theo còn cần phải thông qua thí luyện khảo hạch nữa. Thí luyện khảo hạch thì lại không đơn giản như vậy, biết đâu tên tiểu tử này không thể vượt qua thì sao? Sau khi vượt qua cột mốc 30 dặm, bốn tên đang rượt đuổi rốt cuộc cũng sức tàn lực kiệt. Tất cả đều mệt mỏi bệt xuống mặt đất thở hổn hển, thậm chí bọn hắn còn chẳng có đủ sức để mà nhúc nhích. Bọn hắn cũng đến đây để tham gia đợt thử luyện lần này. Giết tên tiểu tử luyện tạng cảnh kia chỉ là phụ mà thôi. Nhưng hiện nay bọn hắn đã cực kỳ mỏi mệt, đừng nói là đi đánh người, cho dù là thông qua thử luyện bọn hắn cũng chẳng còn đủ sức. Phía trước ít nhất cũng còn 5, 6 dặm đường, với thể trạng hiện tại của bọn hắn, ngay cả đứng lên cũng vô cùng gian nan. Lắc lắc cánh tay, giờ đây La Trinh cảm thấy tinh thần rất là sảng khoái, đầu óc minh mẫn hơn gấp trăm lần. Dưới từng quyền dày đặc đánh vào người, tạp chất bị bước ra khá nhiều. Lục phủ ngũ tạng của La Trinh giờ đây tinh khiết hơn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới luyện tạng cảnh đỉnh phong hẳn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đáng tiếc là, loại cơ hội này không phải lúc nào cũng có thể xảy ra. Hiện tại La Trinh vẫn có chút chưa thỏa mãn cho lắm. Thấy tên thư sinh mặt mũi tràn đầy vẻ độc ác nhìn mình, La Trinh liền bước lại gần chỗ hắn, ngồi xổm xuống hỏi. Ta vừa nghe ngươi nói là Vương công tử, hắn là tên Vương nhất định kia, đúng chứ? Tên thư sinh cười lạnh nói, ngươi đã biết rõ như vậy, còn không mau quỳ xuống nhận chết. Vương công tử là đệ tử sĩ tộc, ngươi chọc phải hắn, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sao? Cho dù ngươi có tiến vào Thanh Vân Tông đi chăng nữa, thứ đang chờ đón ngươi chỉ có một chữ tử mà thôi. La Trinh nhẹ gật đầu, cười nói, giúp ta nhắn cho vị Vương công tử kia một câu, ta với hắn không thù không oán, không cần xen vào chuyện quan trọng giữa ta và La Phái Nhiên. Nực cười, Vương công tử là ai? Sẽ nghe lời ngươi nói hay sao? Ngươi nghĩ mình có tư cách đó sao? Ngươi muốn giết ngươi cũng chỉ cần một câu nói. Tên thư sinh kia tiếp tục cười lạnh nói. Bành, lời còn chưa dứt, tay La Trinh liền dùng lực từ dưới đánh lên, bất ngờ đập mạnh vào cằm của tên thư sinh. Ngay lập tức cả người liền bị đánh bay lên không trung một khoảng rồi lại bị áp lực từ con đường đè cho rơi trở lại mặt đất. Hàm răng nát đập xuống mặt đất, miệng đầy máu tươi. Giờ đây tên thư sinh rốt cuộc cũng chẳng thể nói được nữa. La Trinh vuốt vuốt nắm đấm của mình, lạnh lùng nói. Nhờ ngươi nhắn cho một câu mà thôi, cũng khó khăn như vậy sao? Cứ lải nhải mãi không yên, thật ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta bị các ngươi đánh lâu như vậy, giờ ta đánh lại một quyền này, người có lợi vẫn là các ngươi, đúng chứ? Thật đúng như La Trinh nói, bốn người bọn họ đuổi theo đánh đập cả một buổi. Tuy La Trinh có lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nhưng vào lúc bị rượt đuổi, hắn cũng chỉ có chạy trốn mà thôi, không hoàn thủ một lần nào. Bọn hắn vẫn cho rằng La Trinh chỉ là một con rùa, chỉ biết núp trong lớp vỏ mà thôi, đối với bọn hắn chẳng có bất kỳ một tính uy hiếp gì. Nhưng sau khi nhìn thấy một quyền vừa mới đây của La Trinh, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không hề nương tay một chút nào. Ba người còn lại lập tức hiểu được, người này tuyệt đối không phải là con rùa chỉ biết lẩn trốn, mà chính là một con sư tử cực kỳ hung mãnh. Sau khi nghĩ cẩn thận, giờ đây bọn hắn tựa như những con thỏ bé nhỏ đang sợ hãi vậy, sững sờ nhìn qua La Trinh. Giờ phút này cả ba đều toàn thân thoát lực, dù cho muốn chạy cũng chẳng chạy được, nói gì đến lấy sức mà hoàn thủ. La Trinh bước đến tên đại hán, hỏi, điều ta vừa mới nói, ngươi, có nghe rõ không, liệu có cần ta phải lặp lại một lần nữa hay không? Nghe rõ, ta nghe rất rõ, ta ta nhất định sẽ chuyển lại lời của ngài cho Vương công tử. Tên đại hãn nở một nụ cười miễn cưỡng, hắn đúng thật là một người thức thời, lúc này mà hắn dám không trung thực, hẳn kết cục cũng sẽ giống. Như tên thư sinh kia, đúng thật là tự mình chuốc khổ, lúc này đây La Trinh mới thỏa mãn gật đầu, cũng chẳng thèm để ý đến mấy người kia, theo con đường tiếp tục bước tới phía trước. Trên con cả con đường giờ đây cũng chỉ còn có mỗi mình La Trinh mà thôi. Tuy La Trinh hắn đã thông qua thử luyện, nhưng hắn vẫn muốn thử sức bản thân, xem liệu mình có thể đi được bao xa. Sau một hồi như vậy, La Trinh tiếp tục đi được thêm 5, 6 dặm đường. Hiện tại đoạn đường này là khảo hạch dành cho luyện tủy cảnh, La Trinh muốn xem cực hạn của bản thân rốt cuộc là ở nơi nào. Dưới áp lực của 4.000 cân, tốc độ của La Trinh chậm hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy tấm bia đá ở phía trước. Sau khi vượt qua tấm bia đá này, tu luyện giả luyện tủy cảnh sẽ thông qua thử luyện. Nhưng mà, đó vẫn chưa phải là tận cùng của con đường này. Không biết khi bước qua tấm bia đá này áp lực sẽ tăng thêm bao nhiêu. La Trinh đi tới tấm bia đá ở trước mặt, không có một chút do dự nào, liền nhấc chân bước tới trước. Ngay khi vừa bước qua tấm bia đá, lập tức liền có một cỗ áp lực cực kỳ kinh khủng đè xuống. Phù phù, cứ như là đang có một ngọn núi lớn bao trùm lên người vậy, La Trinh bị ép xuống mặt đất một cách mãnh liệt. Áp lực này cũng quá lớn đi, mặt, bụng, tứ chi giống như có chất dính liền với mặt đất vậy, La Trinh chẳng thể nhúc nhích một chút nào. La Trinh gắng sức nâng đầu lên, nhưng lại cảm thấy như đầu của mình nặng đến mấy vạn cân vậy, dù cho ra sức như thế nào cũng không thể ngẩng đầu lên được. La Trinh có chút buồn bực, 10 dặm đường là áp lực 1.000 cân, 20 dặm là 2.000 cân, 30 dặm là 4.000 cân. Theo lý mà nói, 40 dặm này phải là áp lực 8.000 cân mới phải chứ. Sao giờ đây cỗ áp lực này dường như tăng vọt lên gấp 10 lần? Ta không tin, với tính tình của La Trinh, hắn liền câu thông với hai miếng vảy rồng ở trong cơ thể, đem lực lượng bên trong vận chuyển đến thân thể mình. La Trinh tức giận gầm lên một tiếng, lần nữa vận chuyển lại lực lượng toàn thân. Lên cho ta, lực lượng toàn thân ở trong cơ thể tiết ra, trên người La Trinh nổi lên gân xanh, cơ bắp căng phồng lên. Mỗi một khối cơ bắp đều bành trướng đến cực hạn, đồng thời tản mát ra ánh hào quang màu đồng cổ. Với lực lượng cuồng mãnh như vậy, La Trinh liền gắng gượng ngạnh kháng lại, dùng hai tay chống xuống đất đón đỡ cơ thể của mình. Dù vậy, hiện tại La Trinh cũng chỉ có thể duy trì tư thế như vậy mà thôi, vẫn chưa thể hoàn toàn đứng lên. Tiếp, La Trinh hít sâu một hơi, lần này lại đem lực lượng của toàn thân tập trung rót vào hai chân. Cùng lúc ấn hai tay lên đùi, từ từ chậm rãi đứng thẳng người dậy. Tốc độ thẳng người dậy cực kỳ chậm chạp, nhích lên từng tí một. Từ tư thế xổm người xuống đến tư thế đứng lên. Hành động này cực kỳ đơn giản, thế nhưng vậy mà giờ đây lại tốn thời gian mất một nén nhang. Vào lúc này, cả người La Trinh mồ hôi đầm đìa, ngực phập phồng dữ dội. Sức lực toàn thân dường như tiêu hao gần hết, tuy nhiên, La Trinh vẫn đứng lên, nhưng đứng lên là một chuyện, hướng về phía trước bước ra một bước lại là chuyện khác, khó khăn muôn vàn. Có thể dự đoán được rằng, ngay khi hắn nhấc chân lên, cơ thể sẽ mất đi thăng bằng vốn có, ngay lập tức sẽ bị áp lực đè rớt xuống đất. Vừa lúc đó, La Trinh bỗng cảm nhận được trong cơ thể đang không ngừng bắt đầu sản sinh ra dòng nước ấm. Chuyện này là thế nào? Cánh tay, thân, hai chân đều có dòng nước ấm liên tục được sản sinh ra. Hơn nữa, những dòng nước ấm kia đều sôi trào rất mãnh liệt, lại có rất nhiều. So với trước đây đúng là một trời một vực, La Trinh tràn đầy vẻ nghi hoặc, vào lúc này chẳng có ai đánh hắn cả, sao lại có thể sản sinh ra dòng nước ấm này cơ chứ? Ta hiểu rồi, sau khi suy nghĩ một cách cẩn thận, ngay lập tức trên khuôn mặt La Trinh liền hiện lên vẻ mừng như điên. Thân thể của ta sản sinh ra dòng nước ấm, chính là vì có người đánh vào, đưa lực lượng đổ vào thân thể của ta, chuyển hóa thành dòng nước ấm, rồi sau đó tẩy rửa thân thể ta. Bây giờ không có ai đánh, nhưng áp lực từ phía bên ngoài đã đạt đến mức khủng bố. Cỗ áp lực đó chẳng hề yếu hơn lực lượng mà người khác đánh vào là bao. Mà thân thể đúng là đem cỗ áp lực này chuyển hóa thành dòng nước ấm, cọ rửa thân thể cho ta. Cỗ áp lực này không ngừng đè nén La Trinh, thao thao bất tuyệt, đa phần đều tác động đến toàn thân thể, vậy nên hiện tại trong người La Trinh, dòng nước ấm kia đang lưu chuyển khắp cả cơ thể. Môi trường áp lực cao này vậy mà lại trở thành nơi tu luyện hoàn hảo dành cho hắn, trong lòng La Trinh liền mừng rỡ hẳn lên, hắn liền đứng ngay tại chỗ, hai mắt nhắm lại, để cho dòng nước ấm kia bài trừ tạp chất bên trong cơ quan nội tạng của bản thân. Trong khi La Trinh đang hưởng thụ cảm giác thân thể được gột rửa, vị Tô đạo sư cùng lão giả râu bạc trắng kia cũng bị một màn này dọa cho sợ hãi. 30 dặm đường đầu tiên của con đường này chính là đoạn đường mà Thanh Vân Tông dùng để tiến hành thử luyện. Dưới tình huống bình thường, luyện cốt cảnh, luyện tạng cảnh, luyện tủy cảnh, tu luyện giả trong 3 giai đoạn này

lúc này mới chóng rời đi. Sau khi đi La Trinh đi xa, lão giả lông mày trắng mới quay đầu về phía Tô đạo sư rồi nói. Người xem, ta nói như vậy có được không? Đối đáp không tệ, cái này cho ngươi. Trên tay vị Tô đạo sư đeo một chiếc nhẫn hoa năm màu, bên trên được khảm năm loại bảo thạch có màu sắc khác nhau, trông rất đẹp. Chỉ thấy nàng dùng ngón tay chạm nhẹ một cái, ngay lập tức liền có một viên đan dược màu sáng bạc liền xuất hiện trên tay. Sau đó Tô đạo sư tiện tay ném cho lão giả lông mày trắng. Ngay khi lão giả lông mày trắng nhận được viên đan dược màu sáng bạc này, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ rung động. Vật Tô đạo sư lấy ra, quả nhiên bất phàm a. Viên đan dược màu sáng bạc này không ngờ lại là một viên tạo thọ đan. Viên tạo thọ đan này có thể để làm cho thọ mệnh tăng thêm một năm. Đây chính là thánh dược ngũ phẩm, cực kỳ hiếm có. Một tấc thời gian một tấc vàng khó đổi tấc thời gian. Đối với một lão nhân cao tuổi mà nói, một năm chính là thứ cực kỳ quý giá, có thể thay đổi được rất nhiều chuyện. Không ngờ rằng Tô đạo sư tiện tay khen thưởng lại đưa ra vật chân quý như vậy. Nếu như không phải sợ mất mặt, thì lão đã nước mắt tuôn đầy mặt ngay tại đây rồi. Chương 22, Bạo phát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong khi đi về dọc theo con đường cũ, La Trinh nhận ra thân thể của chính mình nhẹ như là lông vũ vậy, như thể chỉ cần nhảy nhẹ lên một cái thôi là có thể bay lên vậy. Giờ đây hắn đã là luyện tạng cảnh đỉnh phong, có thể giữ nhịp thở dài lâu hơn, thông thuận hơn, sức mạnh cũng được cải thiện thêm một chút. La Trinh chạy rất nhanh trên đường đi, rất nhanh sau đó liền trở về quảng trường ban đầu. Những người không thông qua được khảo hạch hiện tại đã tự động rời khỏi nơi đây. Giờ phút này, những người còn lại trên quảng trường chính là những người thông qua được thử luyện. La Trinh nhìn ước chừng một chút, có khoảng hơn 1000 người được thông qua. Tỷ lệ đào thải của cái thử luyện này rất cao, lên đến 90%. La Trinh vừa tiến vào quảng trường, liền có người hưng phấn chạy về phía hắn phất tay chào hỏi. La Trinh huynh thông qua được khảo hạch rồi. Ánh mắt của Mạc Sán nhìn vào miếng ngọc bội ở trên ngực La Trinh. Miếng ngọc bội kia hiển nhiên đã chuyển thành màu đỏ tươi. La Trinh gật gật đầu, hỏi, ta nghe người ta nói rằng phải đổi ngọc bội này thành đệ tử danh bài. Vậy đi nơi nào để đổi bây giờ? Mạc Sán đưa La Trinh đi đến một góc của quảng trường. Tại đây có một cái bàn dài, Mạc Sán vừa đi vừa nói. Chính là ở nơi này, sau khi đổi xong đệ tử danh bài, coi như cũng được xem là đệ tử thí luyện tạm thời của Thanh Vân Tông. Dưới sự chỉ dẫn của tại Mạc Sán, La Trinh đem ngọc bội lấy xuống, đặt lên trên bàn. Phía đằng sau chiếc bàn dài, có hai người đang bận rộn kiểm tra những miếng ngọc bội. Một trong hai người liếc nhìn La Trinh rồi cầm miếng ngọc bội của La Trinh lên trên tay, sau đó nhìn xem xét qua miếng ngọc bội một hồi, hẳn là đang tin tức được ghi chép trên ngọc bội. Sau khi kiểm tra xong, người nọ lại rút ra một mẩu thẻ gỗ nhỏ được viền bằng bạc và một con dao khắc khá bắt mắt. Chỉ thấy người nọ quơ con dao khắc lên rồi khắc hai chữ to La Trinh lên trên thẻ gỗ. Kỹ năng chạm khắc khá tốt, như thể trong tay người kia không phải là con dao khắc mà là một cây bút, đang viết một cách nước chảy mây trôi vậy. Sau một lúc, đệ tử danh bài của La Trinh rốt cuộc cũng đã được làm xong, người kia nói. Xin hãy giữ đệ tử danh bài của mình cho cẩn thận. Mời qua bên kia chờ. La Trinh cầm tấm đệ tử danh bài tinh xảo này vào tay, sau khi vuốt vuốt một hồi, liền đi cùng Mạc Sán qua bên qua chờ đợi. Bầu không khí trên quảng trường cũng không tốt cho lắm. Hơn 1000, người đều tìm lấy một góc cho riêng mình, đối với những người xung quanh đều lộ ra vẻ đề phòng. Thử luyện cũng không hẳn là một hệ thống đào thải thí sinh, chỉ cần người đó có thể chạy tới khoảng cách quy định là có thể thông qua rồi. Tuy nhiên, ở phần thí luyện khảo hạch kế tiếp, độ khó trở lên lớn hơn rất nhiều. Hơn 1000 người ở đây, bị loại hơn 80% là bình thường như cơm bữa. Chờ một hồi lâu sau, rốt cuộc cũng có người đi tới, tập hợp tất cả các đệ tử lại rồi đưa họ rời khỏi quảng trường. Đi dọc theo một con đường phức tạp trong Thanh Vân Tông, sau đó mọi người dừng lại trên một ngọn núi thoai thoải. So với những ngọn núi cao dốc đứng của Thanh Vân Tông, ngọn núi này cũng không có gì nổi bật. Nhưng, thật kỳ lạ là toàn bộ ngọn núi đều đỏ như máu. Bất luận là đất hay là thực vật, tất cả đều có chung một màu huyết hồng. Màu đỏ của huyết hồng này, so với sơn mạch xanh biếc ơ xung quanh, trông có vẻ cực kỳ chói mắt. Nhìn thấy ngọn núi kia, Mạc Sán liền nói với La Trinh. Đây chính là huyết sắc sơn chứ danh A. Huyết sắc sơn, ngọn núi này đúng như tên, rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên trông thấy cảnh sắc này, ánh mắt của La Trinh cũng bị nó hấp dẫn. Có vẻ như thí luyện khảo hạch đệ tử lần này hẳn là huyết sắc thí luyện trong truyền thuyết. Huyết sắc thí luyện này có điều gì đặc biệt sao? La Trinh lại hỏi, từ quan điểm kiến thức. Kỳ thực Mạc Sán không bằng La Trinh. Chỉ là, với tư cách là người của đế đô, Mạc Sán từ nhỏ đã có ý chí, muốn tiến vào Thanh Vân Tông. Với quy củ trong Thanh Vân Tông, So với La Trinh, hiển nhiên Mạc Sán hắn thông thuộc hơn La Trinh nhiều. Ngay lập tức hắn liền giang giải, ngọn núi này sở dĩ là có màu đỏ như máu, đó là vì ở trung tâm của sơn thể có chứa một loại khoáng thạch, gọi là xích huyễn sa. Xích huyễn sa, khoáng thạch được dùng để tạo ra ảo trận. Lông mày của La Trinh nhướng lên, xích huyễn sa này hắn có nghe nói qua, là tài liệu trọng yếu trong phương diện tu luyện ảo ảnh. Ví dụ như trong quá trình luyện chế ra huyền khí, lại dung nhập xích huyễn sa vào trong, làm như vậy có thể tăng thêm tính hiệu quả trong việc mê hoặc cho kiện huyền khí này. Ngoài ra, loại quặng này còn thường xuyên được sử dụng trong ảo trận, cực kỳ hữu ích. Mạc Sán gật gật đầu, đúng vậy, nghe nói Thanh Vân Tông lợi dụng xích huyễn sa, đã biến cả ngọn huyết sắc sơn này thành một đại ảo trận, được sử dụng cho việc thí luyện khảo hạch. Hôm nay chúng ta đến đây, chắc hẳn Thanh Vân Tông muốn tiến hành huyết sắc thí luyện rồi. Về phần chi tiết về huyết sắc thí luyện, Mạc Sán cũng không biết quá rõ ràng. Nói tóm lại, huyết sắc thí luyện này chắc chắn là có liên quan đến ảo cảnh. Thanh Vân Tông dẫn hơn 1.000 đệ tử tới chân núi để chuẩn bị cho việc thí luyện. Ở nơi đó có từng dãy nhà dân cư, trông cũng khá khí phái. Tất cả các đệ tử tham gia thí luyện đều được sắp xếp nơi ăn chỗ ở nơi đây. Vào ban đêm, tất cả mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng cho huyết sắc thí luyện ngày mai. Sáng sớm ngày hôm sau, hơn 1.000 đệ tử tham gia thí luyện bắt đầu tập hợp dưới chân núi. Vào lúc này Thanh Vân Tông cũng không có đưa ra mệnh lệnh lên núi. Sau khi chờ đợi ước chừng một canh giờ, mọi người mới hiểu ra vì sao, hóa ra là bọn họ đang chờ ai đó. Ngoài 1.000 người thông qua thử luyện ra, còn có một nhóm người khác tham gia huyết sắc thí luyện. Những người này không ai khác, chính là những người thuộc sĩ tộc. Bởi vì có đặc quyền, cho nên những người này không cần phải tham gia thử luyện. So với những đệ tử thí luyện tham gia thử luyện, đám đệ tử sĩ tộc kia đúng là có phong cách hơn nhiều. Mấy trăm chiếc phi thiên liễn che khuất bầu trời, lướt không bay tới. Cùng đậu ở phía trước đó không xa, mỗi một đệ tử sĩ tộc tham gia huyết sắc thí luyện đều có 3-4 người đi kèm. Những người đi cùng kia, có không ít người phảng phất tản mát ra từng đạo khí tức cường hãn. Ngay lúc đám đệ tử sĩ tộc nhìn thấy đám đệ tử tham gia thử luyện, phần lớn trên mặt đều lộ ra tiếu ý, giễu cợt. Đó là một loại cảm giác cao cao tại thượng. Sau khi bước xuống phi thiên liễn, đám đệ tử sĩ tộc liền tụ tập lại cùng một chỗ, hình thành nên một đoàn thể nhỏ. Vào lúc này, trong lòng 1.000 đệ tử thí luyện kia cũng có nhiều chỗ cảm thấy không được thoải mái. Tuy nhiên, đối với những người có tâm tính không tệ mà nói, để cho bọn họ đợi mấy canh giờ cũng được, bọn họ cũng không cảm thấy nôn nóng một chút nào. Thế nhưng chỉ vì chờ cho đám đệ tử sĩ tộc như bước này đến, liệu có đáng để bọn họ mất thời gian để nãy giờ hay không? Tuy tức giận trong lòng, những ai nấy cũng chỉ dám nhỏ giọng chửi bới vài câu mà thôi. Đối với đám đệ tử dễ cỏ bọn hắn nào dám đắc tội với những đệ tử sĩ tộc này? Huống hồ, bọn hắn đến đây là để tham gia huyết sắc thí luyện. Đám đệ tử sĩ tộc này tuy đều ngạo khí lăng nhiên, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng bọn chúng đã được đào tạo tốt từ thuở nhỏ, được phục dụng các loại linh đan, dược liệu chân quý, có được công pháp mạnh mẽ. Vậy nên thực lực của đám đệ tử sĩ tộc này hẳn cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu so với bọn hắn. Nếu bây giờ ở đây làm chim đầu đàn, vậy lúc lên núi lại bị đám đệ tử sĩ tộc kia vây công, liệu có ai có thể chịu nổi? Đúng vào lúc này, có một nhóm nhỏ đệ tử trong đám sĩ tộc lại hướng về phía đám đệ tử thí luyện mà bước tới. Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của đám đệ tử sĩ tộc kia, chúng đệ tử tham gia thử luyện đều theo bản năng tách ra một con đường, phân tán ra hai bên. Ngay lúc này, ở giữa đám đệ tử tham gia thử luyện, vẫn có một người còn đang nhắm mắt đứng ở đấy. Người đang nhắm mắt này, không ai khác, chính là La Trinh. La Trinh vẫn đứng tại chỗ, nhắm mắt lại dưỡng thần. Từ khi La Trinh phát hiện ra mình có thể đem tâm thần xâm nhập vào trong đầu, hắn vẫn thường xuyên duy trì trạng thái này, cũng chẳng hề để ý tới chuyện xảy ra xung quanh. Bỗng cảm nhận được bầu không khí xung quanh có chút không đúng, lúc này hắn mới mở to hai mắt ra, lại nhìn thấy một đám đệ tử sĩ tộc quần áo đẹp đẽ quý phái đang tiến thẳng đến chỗ của mình. La Trinh thậm chí còn nhìn trái nhìn phải, sau cùng mới nhận ra đám người kia đang đi đến chỗ hắn. Tìm ta có việc gì sao? La Trinh tươi cười hỏi. Người không đụng ta, ta không đụng người. La Trinh hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ kéo thêm nhiều kẻ thù cho bản thân. Ngay lúc này, trong đám đệ tử tộc kia đột nhiên có hai người bước ra. Một người là Vương Nhất Định, người còn lại chính là đường đệ của La Trinh, La Phái Nhiên. Nhìn thấy La Phái Nhiên, trong mắt La Trinh liền hiện lên hàn ý, sắc mặt cũng trầm xuống, lạnh giống nói. La Phái Nhiên, chuyện giữa ta và ngươi, không cần phải liên lụy đến nhiều người như vậy. Mặt La Phái Nhiên lộ ra nụ cười ảm đạm, đang muốn tiến đến nói chuyện, không ngờ Vương Nhất Định lại vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Phái Nhiên, đừng nói nữa. Sau đó hắn đi đến trước mặt La Trinh cười nói. Ta nghe nói ngươi có nhắn ta, nói rằng ta không nên nhúng tay vào chuyện của ngươi và La Phái Nhiên. Vương công tử, mâu thuẫn giữa ta và La Phái Nhiên chính là gia sự, không có liên quan gì tới ngươi. La Trình có nén lại lửa giận trong lòng, tỉnh táo nói. Vương Nhất Định nhàn nhã bước lên hai bước, tay đùa bỡn với một miếng ngọc bội hình hồ điệp màu xanh lam, nói. Nếu như ta nói ta có liên quan thì sao? Xin Vương công tử giơ cao đánh khẽ. La Trình chắp tay nói. Ha ha, Vương Nhất Định, ta chưa bao giờ nói chuyện không có đạo lý. Nếu ngươi muốn ta không nhúng tay vào, vậy thì phải đáp ứng ta một việc. Vương Nhất Định ngẩng đầu lên nói. Việc gì? La Trình khẽ nhíu mày, rút lui khỏi huyết sắc thí luyện của Thanh Vân Tông. Sau đó, đi đến cửa hàng của Vương gia ở phía nam của thành, mua một thanh đao, đứng ở trên cầu vị thủy, rút đao tự vẫn. Rồi Vương Nhất Định ta sẽ bỏ qua chuyện này. Giọng Vương Nhất Định vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như vậy, phảng phất như đang nói ra một việc nhỏ chẳng đáng để nhắc tới vậy. Nghe xong lời Vương Nhất Định vừa nói, một cảm giác tuôn trào dâng lên, lửa giận ngay lập tức lấp đầy lồng ngực. Một lúc sau, La Trinh bật cười lớn. Ha ha ha ha ha ha. Ngày hôm qua, La Trinh lại một lần nữa nhường nhịn. Bốn người mà Vương Nhất Định phái đến, La Trinh hắn cũng không có ra tay giáo huấn độc ác một lần nào. Nguyên nhân chủ yếu là do hắn không muốn đắc tội với Vương Nhất Định. Xét cho cùng, Vương gia dù sao cũng là sĩ tộc, mà hiện tại hắn lại một thân một mình. Nhưng hiện tại, hắn lại nhận ra rằng, sự nhẫn nhịn của mình không hề có một chút tác dụng nào. Trong mắt Vương Nhất Định, La Trinh hắn chỉ như một con kiến hôi mà thôi. Đối phương căn bản không có ý muốn hắn đáp ứng việc gì. Trong nội tâm của người này, hắn cơ bản đã là một người chết, không hề có tư cách để đàm phán. Đối với loại này người, nhẫn nại là vô dụng. Họ Vương kia, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Muốn ra rút lui khỏi huyết sắc thí luyện, muốn ta rút đao tử vẫn sao? Bước đến đây, mạng ta ở chỗ này, để ta xem ngươi liệu có bản lĩnh để đến lấy hay không. Dứt lời, một cổ khí thế mãnh liệt từ người La Trinh bạo ra. Mặt mày lạnh lẽo tựa như sát thần, lệ khí vô cùng. Chương 23, ta không phục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khí thế bạo phát của La Trinh lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay cả đám đông đệ tử sĩ tộc ở đằng kia cũng nhìn về phía bên này, trong lòng hoan hỉ xem trò vui. Ha ha, cái tên Vương Nhất Định này đúng thật ngày càng làm mấy việc nhàm chán. Vậy mà lại mang người đi nhầm vào một tên cỏ rác bên đường nho nhỏ này, không biết là thỏ nóng còn cắn người, chó gấp còn nhảy tường hay sao? Một đệ tử sĩ tộc mặc áo phe phẩy một cây quạt màu ngọc bích, nhẹ giọng nói. Vậy thì sao, dù sao đi nữa hắn cũng chẳng có đủ thực lực để vượt qua. Tên tiểu tử này chỉ mới là luyện tạng cảnh mà thôi, muốn vượt qua cũng chẳng có cách nào a. Tuy nhiên, tên Vương Nhất Định này đúng là nhàm chán. Một đệ tử sĩ tộc khác gật gật đầu theo, chỉ là người hộ vệ bên cạnh đệ tử sĩ tộc này lại chắp tay nói. Hoắc công tử, lát nữa ngài tham gia huyết sắc thí luyện, nhất định phải chú ý đến người này. Hừ, sao ngươi lại nói vậy? Người đệ tử sĩ tộc họ Hoắc kia hiển nhiên biết người hộ vệ bên cạnh hắn chắc chắn sẽ không nói năng lung tung. Người hộ vệ này là cường giả tiên thiên bí cảnh, hơn nữa còn từ tu la chiến trường trở về, giác quan rất nhạy bén. Người hộ vệ kia nói tiếp, thuộc hạ cũng chẳng biết tại sao, mặc dù thực lực người này chỉ là luyện tạng cảnh, nhưng lại khiến thần cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Có thể làm cho hậu vệ của hắn đánh giá như vậy, Hoắc công tử nhíu mày, có chút hứng thú nói. Nói như vậy, lần này Vương Nhất Định sợ là sẽ gặp phải chút phiền phức nho nhỏ rồi. Giữa những đệ tử sĩ tộc, cũng không hẳn là hoàn toàn gắn kết. Thậm chí giữa vài người còn có mâu thuẫn lớn với nhau. Cho nên, vị Hoắc công tử này cũng không đi nhắc nhở cho Vương Nhất Định kia. Tất nhiên, ngay cả khi hộ vệ bên cạnh hắn đánh giá rất cao tên tiểu tử kia, hắn vẫn nghĩ rằng đối với Vương Nhất Định, đó chỉ là một rắc rối nho nhỏ mà thôi. Chỉ có sĩ tộc mới biết rõ, Vương Nhất Định có bao nhiêu phân lượng. Đối mặt với lời nói như tát vào mặt của La Trinh, mặt mũi La Phái Nhiên và một vài đệ tử sĩ tộc đều có chút khó coi. Miếng ngọc bội hình hồ điệp lật qua lật lại giữa các ngón tay, Vương Nhất Định vẫn như cũ phong vân khinh đạm, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia sát ý. Kỳ thật, cái chết đối với ngươi đã là loại giải thoát thoải mái nhất rồi. Ta có rất nhiều cách để cho ngươi sống không bằng chết. Liệu ngươi có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Ta không cần, số mệnh của La Trinh ta tuy thấp kém, nhưng lại không dễ dàng chết như vậy. La Trinh nghiêm nghị cười nói, thất ca, nói nhảm cùng tên tiểu tử này làm gì? Trực tiếp làm thịt hắn là được rồi. Một thanh niên có thân hình cao lớn đứng ở phía sau Vương Nhất Định lao ra, hắn không nhịn được nữa rồi, xoay nắm đấm hướng về phía đầu của La Trinh đánh tới. Lực lực của người thanh niên này cũng không tệ, là luyện tủy cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, ở phía trên hai nắm đấm còn có phù văn rậm rạp như ẩn như hiện đang lưu động, hẳn người này tu luyện một loại quyền pháp cực kỳ lợi hại. Đối mặt với uy thế của một quyền này, La Trinh cũng không lựa chọn tránh né, lại muốn ngạnh kháng cứng đối cứng. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn như vậy thì đều lắc đầu, thầm nghĩ rằng, La Trinh này đúng là có ba phần cốt khí, nhưng chỉ là miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Lấy thực lực luyện tạng cảnh, đối đầu với luyện tủy cảnh, người ta còn là đệ tử sĩ tộc, công pháp tu luyện hiển nhiên lợi hại hơn nhiều. Cứ như vậy cứng ngạnh kháng chống lại, chỉ sợ một quyền này có thể đánh nát cánh tay của La Trinh mất thôi. Cách đó không xa, Mạc Sán cũng há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mạc Sán biết rằng thực lực của La Trinh tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ngày hôm qua, Mạc Sán cũng không thể nhìn thấy một màn cuối cùng kia. Cho nên hắn nghĩ rằng, cho dù La Trinh không đơn giản, nhưng suy cho cùng, cũng không thể đối chiến cùng với luyện tùy cảnh đỉnh phong được. Lần này sợ rằng La Trinh phải chịu thua thiệt rồi. Tuy nhiên, điều mà mọi người suy đoán lại không hề xảy ra. Hai quyền đụng mạnh vào nhau, âm thanh trầm đục nhất thời vang lên. La Trinh đứng tại chỗ, hai chân vững vàng như được đóng ở trên mặt đất, thân hình không có chút sức mẻ nào. Dòng nước ấm hiện ra, lưu chuyển trong cơ thể, hóa giải lực lượng mà đối phương đánh vào. Mà người thanh niên cao lớn kia lại từ từ thối lui về phía sau, thiếu chút nữa còn té lăn trên mặt đất. Bàn tay theo động tác nhún tay đưa sang một bên, dường như đã bị thương, khuôn mặt cũng ửng đỏ cả lên. Đại đa số mọi người đều không nghĩ rằng sẽ có kết quả này, đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời bọn họ cũng nhìn vào ánh mắt của La Trinh, tất cả đều mang theo một vẻ kính nể. Lấy thực lực luyện tạng cảnh chính diện đối chiến với luyện tủy cảnh, điều này không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Đặc biệt là với hơn 1.000 người không phải là đệ tử sĩ tộc ở đây, nhìn thấy La Trinh dạy dỗ đám đệ tử sĩ tộc kia, trong nội tâm liền có một loại thống khoái không thể nói bằng lời. Đám người bên cạnh Vương Nhất Định cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, đều đồng loạt hét lên rồi sau đó vây La Trinh lại, muốn đồng loạt tấn công. La Trinh hơi hơi híp mắt lại, nếu như đối phương cùng nhau tiến lên, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Nếu chết, vậy cũng phải kéo bọn hắn cùng chết theo. Nhưng vào lúc này, lại có người quát lên chói tai. Các ngươi làm gì vậy? Hôm nay là ngày các ngươi tham gia huyết sắc thí luyện, không phải là để cho các ngươi đến đây gây lộn. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ở phía chân trời có hơn 30 chiếc phi thiên liễn đang bay đến. Mà người vừa quát lên, đó là người đang đứng ở đằng trước của chiếc phi thi liễn bay trước nhất, cả người mặc một thân áo vải, đây chính là người giám thị phụ trách huyết sắc thí luyện lần này, Trọng Minh đạo sư. Trọng Minh nhảy xuống từ phi thiên liễn, thi triển lôi đình bộ pháp đi tới chỗ La Trinh, rồi lớn tiếng chất vấn. Vừa rồi ai mới ẩu đả ở đây? Thưa đạo sư, chính là hắn. La Phái Nhiên liền đứng ra chỉ vào mặt La Trinh nói. Một cây làm chẳng nên non, người khác là ai? Trọng Minh lại hỏi, là ta, tên đệ tử của Vương gia có thân hình cao lớn thẳng thắn thừa nhận. Trọng Minh gật gật đầu, nói, rất tốt, cả hai đều bị hủy bỏ tư cách tham gia huyết sắc thí luyện. Vào lúc này, sắc mặt La Trinh liền nhăn lại, trông cực kỳ khó coi. Nếu chỉ bởi vì việc này mà bị hủy tư cách tham gia, vậy hắn cũng quá oan uổng đi. Đạo sư, vừa rồi bọn hắn mới là người gây chuyện trước, là ta bị ép phải hoàn thủ. Tại sao lại hủy bỏ tư cách dự thi của ta? Dám gây rối ở đây, có muốn bị đuổi ra khỏi Thanh Vân Tông hay không? Trọng Minh căn bản không thèm nghe La Trinh giải thích, tên đệ tử của Vương gia kia lại nói. Đạo sư, ta đã là nội môn đệ tử của Thanh Vân Tông rồi, cũng không có tham gia huyết sắc thí luyện lần này. Nội môn đệ tử sao? Trọng Minh hỏi, đúng vậy, thuộc ngọn sơn phong nào? Thưa đạo sư, ta là đệ tử Thiên Nhất Phong, tên đệ tử Vương gia đáp. Ừm, các đạo sư từ Thiên Nhất Phong ngươi cũng sẽ đến đây. Ngươi đã là nội môn đệ tử, vậy thì khấu trừ 100 điểm tích lũy để trừng phạt. Trọng Minh nhanh chóng ra phán quyết, nghe được cái trừng phạt mà Trọng Minh nói, đầu lĩnh của đám đệ tử Vương gia, Vương Nhất Định liền tươi cười. 100 điểm tích lũy, đối với đệ tử bình thường, đúng thật là một con số khổng lồ. Nhưng đối với đám đệ tử có quyền thế như bọn hắn, thì cũng chẳng đáng là bao. Dùng 100 điểm tích lũy lại có thể đuổi tên La Trinh kia ra, đây cũng là những gì mà bọn hắn mong muốn nhìn thấy. Hơn 1.000 đệ tử tham gia thử luyện thì lại ảm đạm thất sắc. Cái trừng phạt này thật sự là không đến nơi đến chốn, rất hời hợt. Hiển nhiên Trọng Minh này thiên vị cho những tên sĩ tộc kia. Ngay lúc này, đạo sư của 33 ngọn sơn phong cũng đã đi trên phi thiên liễn bay đến đây. Ngày hôm nay, sau khi đám đệ tử vượt qua huyết sắc thí luyện, trong Thanh Vân Tông, các vị đạo sư của 33 ngọn sơn phong sẽ căn cứ theo thành tích cao thấp, biểu hiện tốt xấu, sau đó thu nhận vào sơn phong của mình. Vì muốn sơn phong của mình có tiềm năng phát triển tốt, tất cả các đạo sư hiển nhiên đều muốn lựa chọn đệ tử ưu tú nhất về phía mình. Giờ phút này, La Trinh cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Vị giám thị này rõ ràng thiên vị, vì vậy hắn dựa vào lý lẽ, lên tiếng biện luận. Đạo sư, vừa mới xác thực là không phải ta động thủ trước. Ở đây có nhiều người như vậy, ai nấy đều nhìn thấy rõ ràng. Ngươi xử phạt ta như vậy, không phải quá bất công sao? Bất công, vậy ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi có động thủ không? Mặt Trọng Minh không đổi sắc, hỏi. Có, La Trinh ăn ngay nói thật. Vậy là được rồi, không cần nhiều lời, giao đệ tử danh bài ra đây. Rồi cút khỏi Thanh Vân Tông, Trọng Minh vung tay lên, ngả ra trước mặt La Trinh. La Trinh liền lùi về sau hai bước, rồi nghiêm mặt nói. Đạo sư, ngươi xử phạt như vậy, thật là bất công quá mức. Đừng nói là ta không phục, 1.000 đệ tử tham gia thử luyện ở nơi đây chỉ sợ cũng chẳng có ai phục. Trọng Minh không ngờ một tên đệ tử, thậm chí còn chưa phải là đệ tử chính thức, mà lại dám nhiều lời với hắn như vậy, còn dám nghi vấn hắn. Trọng Minh đạo sư liền nổi giận quát lớn, lớn mật, hắn giơ tay lên, hướng về phía La Trinh muốn tát một cái. Một tát này của Trọng Minh không hề vận chuyển bất kỳ một công pháp nào, nhưng hắn đã sớm bước vào tiên thiên bí cảnh, sức mạnh của bản thân hắn cũng đã hơn xa người thường. Đối mặt với một tát này, La Trinh cũng phải biến sắc. Mặc dù thân thể của hắn có thể so với huyền khí, có thể hóa giải được phần lớn lực đạo đánh vào. Nhưng dù vậy thân thể của hắn cũng không phải là kim cương bất hoại. Lực lượng từ một tát này đã vượt qua khỏi ngưỡng giới hạn mà hắn có thể chịu đựng. Nếu chúng phải một tát này, không chết thì cũng trọng thương. Nhưng vào đúng lúc này, có một giọng nói thanh thúy vang lên. Trọng Minh, ngươi muốn làm gì? La Trinh và Trọng Minh đều nghe được giọng nói này, cả hai đều nhìn qua, liền thấy một nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục mày lục bích đứng cách đó không xa. La Trinh nhớ rõ người này. Ngày hôm qua, sau khi thông qua thử luyện, hắn đã từng thấy qua nàng. Khi Trọng Minh thấy nàng, khuôn mặt tức giận trông giống như sư tử kia lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, tận lực dùng khẩu khí bình thản nói. Không có gì, chỉ là giáo huấn một tên đệ tử không tuân theo quy củ mà thôi. Trọng Minh biết rõ nữ tử mặc y phục màu lục bích trước mắt này phiền phức đến mức nào. Dù có đánh hắn chết, hắn cũng không muốn bị nữ nhân này nắm lấy vấn đề của mình. Hắn liền suy nghĩ lại, vừa muốn đem việc này hời hợt bỏ qua. Thật ra chuyện vừa mới xảy ra, Tô đạo sư đã nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu người mà Trọng Minh đánh là một đệ tử nào đó khác, thì nàng cũng chẳng tính làm gì. Cho dù nàng có cực kỳ tràn trề sức lực đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng chạy đi khắp nơi, quản chuyện người khác. Thế nhưng, Trọng Minh lại hết lần này đến lần khác nhắm vào La Trinh. La Trinh này đã sớm bị Tô đạo sư đặt trước, nàng cho rằng La Trinh chính là con hắc mã lớn nhất trong năm nay. Làm sao có thể cứ như vậy bị Trọng Minh đuổi khỏi Thanh Vân Tông được? Tô đạo sư tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Không tuân thủ quy củ, đến tột cùng là hắn không tuân thủ quy củ gì? Tô đạo sư lại hỏi, ở nơi này cùng người khác ẩu đả, điều này đã xúc phạm môn quy của Thanh Vân Tông. Giọng nói của Trọng Minh lại thấp hơn hai phần, hiện tại hắn đã hiểu, Tô đạo sư hẳn là đến đây gây chuyện. Ta không ẩu đả cùng người khác, bọn hắn động thủ trước, là ta bị ép phải hoàn thủ. La Trinh nắm lấy cơ hội này, liền lên tiếng biện bạch. Trọng Minh biến sắc, lại muốn động thủ với La Trinh. Nhưng giọng nói của Tô đạo sư lại lạnh lùng vang lên sau Trọng Minh. Trọng Minh, với tư cách đạo sư giám thị, hẳn ngươi phải luận rõ thị phi, đúng sai chứ? Tại sao ngay cả quyền tranh luyện của đệ tử này ngươi cũng không cho? Chẳng lẽ trong nội tâm của ngươi có ma hay sao? Nghe được giọng nói lạnh lùng của Tô đạo sư, Trọng Minh lập tức thầm kêu hỏng rồi. Cô nãi nãi này đã tức giận, hắn hiểu rằng vấn đề ngày hôm nay hắn không thể lấy tay che được nữa rồi, chỉ có thể cười nói. Tô đạo sư, đúng là trong nội tâm của ta có quỷ, nhưng mà đây chỉ là việc rất nhỏ. Việc rất nhỏ sao? Vậy để hắn nói cho rõ ràng đi. Tên kia, ngươi có thể cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Tô đạo sư hỏi, là bọn hắn, La Trinh chỉ tay vào đám người Vương Nhất Định, La Phái Nhiên nói. Là bọn hắn đến đây khiêu khích ta, sau đó một trong số chúng liền xông ra đánh ta, ta bị ép phải hoàn thủ mà thôi. Trọng Minh lại cười lạnh nói, tiểu tử, đây là lời nói của chính ngươi mà thôi. Liệu có ai ở đây có thể chứng minh cho ngươi hay sao? Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Vương Nhất Định cũng nở ra một nụ cười nhàn nhạt, mà tên La Phái Nhiên kia thì lại nở nụ cười đắc ý. Đám đệ tử sĩ tộc đương nhiên sẽ không vì vạch trần chuyện này mà đi đắc tội với Vương Nhất Định. Còn đám đệ tử bình thường kia, liệu có ai dám đứng ra chứng minh đây? Đúng như bọn hắn nghĩ, sự tình này phát sinh trước ánh mắt của biết bao nhiêu người. Hơn 1.000 tên đệ tử tham gia thử luyện kia vừa rồi trong lòng mới có chút căm phẫn, giờ đây lại không có ai dám đứng ra nói gì. Giờ nếu như đứng ra, chẳng khác gì đắc tội với Vương Nhất Định, đám đệ tử bình thường như bọn họ liệu có ai dám thò đầu ra? Ngại mạng mình quá dài hay sao? Ta có thể chứng minh. Chương 24, La Yên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.

La Trinh đi ở phía sau, trong lòng lại lo lắng bất an. Không phải là vì sợ hãi Vương Nhất Định và Vương gia mà đâm ra lo lắng, mà là vì hắn không thể nào nghĩ ra, tại vì sao Vương Nhất Định lại chịu xuất lực, trợ giúp cho La Phái Nhiên đến như vậy. Mặc dù sau lưng của La Phái Nhiên có toàn bộ La gia làm trợ lực, nhưng gia tộc ở Sùng Dương quận, tính ra cũng chỉ là một con kiến nhỏ ở đế đô mà thôi, căn bản không là cái gì cả. Vương Nhất Định hẳn không vừa ý bất kỳ đồ vật gì từ La Phái Nhiên. Rốt cuộc là vì sao? La Trinh không thể nào nghĩ ra được. Trong lúc đang mảy may suy nghĩ, bỗng La Trinh nhìn thấy một dải ánh sáng rực rỡ xuất hiện trên con đường núi ở phía trước. Quang mang phiêu phiêu bất định, tựa như ảo mộng, như cửa vào tiên cảnh vậy. Đây là bên ngoài rìa của ảo trận, sau khi bước qua quang mang này chúng ta mới thực sự bắt đầu huyết sắc thí luyện. Một người đệ tử thử luyện nói xong, sau đó liền bước tới phía trước. Thân thể của hắn cực kỳ quỷ dị chui vào trong quang mang, những đệ tử thử luyện khác sau khi thấy một màn này, cũng nhao nhao bước xuyên vào. La Trinh cũng không do dự, bước một bước vào quang mang. Ngay sau đó cảnh sắc xung quanh liền xảy ra biến hóa. Đây là ảo trận sao? Từ bên ngoài nhìn vào, huyết sắc sơn tất cả đều là một màu huyết hồng, trông rất đơn điệu. Nhưng sau khi tiến vào trong ảo trận, cảnh vật bên trong nháy mắt liền biến hóa. Trên núi, bất luận là cây to cành lớn hay là lùm cây thấp bé, cảnh sắc đều trở nên cực kỳ phong phú. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng những cảnh tượng này chỉ là giả mà thôi, chỉ là nhờ vào xích huyễn sa mà kích hoạt nên ảo trận to lớn này mà thôi. Nhưng khi lấy tay sờ sờ lên những cái cây này, bất luận là cảm nhận của tay hay là mùi hương của cây, tất cả đều rất sống động, chân thật vô cùng. So với đồ thật cũng không có khác biệt gì. Vừa bước đi hai bước, La Trinh liền nghe thấy tiếng của một con dã thú tru lên. Ngay sau đó lập tức có tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên, cách đó không xa đã có người gặp phải huyễn thú. La Trinh thả nhẹ bước chân, vòng vào trong rừng cây, thì thấy có ba người đang vây giết một con huyễn thú yêu lang nhất cấp. Thực lực của huyễn thú nhất khá thấp, bất luận là về sức lực hay là lực công kích, ước chừng chỉ ngang ngửa với luyện cốt cảnh mà thôi. Thực lực của ba người kia cũng không quá tệ, đều đã bước vào luyện tạng cảnh. Dưới thế vây công của cả ba người, hẳn con huyễn thú yêu lang kia rất nhanh sẽ bị giết chết. Ngay khi thi thể của con huyễn thú yêu lang ngã xuống đất, lập tức liền biến thành một đạo ngũ sắc quang mang nhỏ trôi nổi ở khoảng không ở phía trên mặt đất, sau đó qua thời gian từ từ tan biến đi, để lại một mảnh lục tinh thạch nằm trên mặt đất. Ha ha, mảnh lục tinh thạch này là của ta. Một người trong số ba người tiến lên, đem mảnh tinh thạch nắm vào trong tay. Vì sao phải cho ngươi? Vừa rồi ta cũng có xuất lực, một người khác lại không muốn, liền lên tiếng phản đối. Đã như vậy, dựa vào thực lực đi. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tới đây mà đoạt, vừa nãy còn đồng tâm hiệp lực vây giết yêu thú, vậy mà giờ đây cả ba người lại vì một mảnh lục tinh thạch mà sinh ra tranh chấp. Trông thấy một màn như vậy, La Trinh lắc lắc đầu, rồi tiếp tục đi sâu vào trong huyết sắc sơn. Trên đường La Trinh vừa đi vừa nghỉ, trong lòng thì lại cảm thấy có chút buồn bực, ngay cả một con huyễn thú nhất cấp hắn cũng không gặp phải. Huyễn thú nhất cấp ở huyết sắc sơn này là huyễn thú có thực lực yếu nhất, đại đa số người ở đây đều có thể ứng phó. Mà phần lớn cũng không muốn tiến vào tầng thứ hai để mạo hiểm. Kết quả là cung ít hơn cầu, chỉ cần một con huyễn thú vừa mới xuất hiện, ngay lập tức liền có người lao đến cướp giết. Vì mảnh lục tinh thạch, đã có không ít người sau khi giúp nhau liền quay ra đánh nhau tàn nhẫn. Với lục tinh thạch, phải cần đến 100 mảnh mới có thể thông qua khảo hạch. Cứ tiếp tục như vậy, căn bản không đủ thời gian để tích góp ra số lượng như vậy. Nếu ở chỗ này cùng người khác tranh đoạt, không bằng tiếp tục đi tiếp, khiêu chiến với tầng thứ có độ khó cao hơn. Nghĩ vậy, La Trinh liền dứt khoát đi vào sâu trong huyết sắc sơn. Cũng không lâu sau đó, La Trinh liền bước vào tầng ảo cảnh thứ hai trong huyết sắc sơn. So với tầng thứ nhất, tầng ảo cảnh thứ hai ít người hơn rất nhiều. Tầng thứ hai, huyễn thú nhị cấp, thực lực ước chừng ngang ngửa với luyện. Tạng cảnh, phù hợp với những người có thực lực mạnh hơn đám người ở tầng thứ nhất một chút. La Trinh đi ngang qua một mảnh rừng cây xanh tươi tốt, bỗng nhiên bên tai có tiếng kêu to bén nhọn truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một con khỉ lông bờm đang đu mình trên một cây đại thụ. Đôi mắt của con khỉ lông bờm kia tản mát ra quang mang trong suốt màu hồng, đang nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh đã từng thấy tranh vẽ về loại yêu hầu này ở trong sách vở, là một loại yêu thú ở trong ốc đảo ở Tây Vực. Không ngờ trong huyễn trận này lại phát ra huyễn ảnh về loại yêu thú này. Nội tình của Thanh Vân Tông thật sự đủ sâu, lại có thể có được ảo trận sư uyên bác, cao thâm như vậy. Con khỉ lông bờm kia quái khiếu vài tiếng. Bỗng nhiên cái bụng của nó đột nhiên chìm sâu xuống dưới, sau đó trong nháy mắt lại bành trướng ra. Những cái lông bờm vừa cứng vừa dài ở trước bụng giống như cương châm, bạo phát, bắn như mưa về phía La Trinh. Phản ứng của La Trinh cũng không chậm, cơ hồ trong nháy mắt liền hướng tới trước đánh một quyền vào thân cây, mượn lực nhảy lên trên cao, sau đó thò tay chộp tới con khỉ lông bồng kia. Con khỉ lông bồng cũng không vừa, linh xảo cực kỳ. Vung vẩy quanh cây, khéo léo tránh được một chảo của La Trinh. Thoát cái liền nhảy người sang một thân cây khác, nhìn thấy con khỉ sắp trốn thoát, tính hiếu thắng của La Trinh như bị kích thích, hắn không tin không thể đối phó được với con huyễn thú nhị cấp này. Sau đó La Trinh liền đuổi theo gắt gao phía sau con khỉ lông bồng, rượt đuổi không ngừng. Lực công kích của con khỉ lông bồng cũng không quá mạnh cho lắm, chủ yếu là nhờ vào lông bồng cứng ngạnh như cương châm. Trên người, chỉ là, thân thể của La Trinh lại ngang ngửa với huyền khí, với công kích của con huyễn thú này hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Điều mấu chốt là con khỉ này rất linh xảo, khéo léo, ở trong rừng cây thoăn thoắt tránh né. Nhiều lần La Trinh suýt bắt được con khỉ này, cuối. Cùng con khỉ lại quỷ dị lăn một vòng, lại từ trong tay trốn chạy mất. Cứ như vậy, đuổi theo được một khoảng thời gian, La Trinh giờ đây có thể nhìn rõ tình huống ở phía trước. Hắn liền chạy đến một cây đại thụ, sau đó giang hai tay ra, dùng sức ôm mạnh vào tiền phương của một cây đại thụ. Té xuống cho ta, dưới lực đạo của La Trinh lại ôm chặt vào vết cắt vừa nãy, vết nứt ngày càng sâu hơn, sau đó cây to lập tức gãy thành hai đoạn, rồi ầm ầm đổ sập xuống mặt đất. Vào lúc này, con yêu hầu kia đang nhảy lên không trung, đang chuẩn bị nhảy lên trên ngọn cây này. Không ngờ La Trinh lại tính trước một bước, đem cây to kia làm gãy đi. Con khỉ lông bờm giờ đây không còn cây để nhảy đến, chỉ có thể ngoan ngoãn rơi xuống chỗ của La Trinh. La Trinh mỉm cười, tên này không thể trốn được nữa rồi. Thế nhưng, ngay khi con khỉ lông bờm tiếp cận La Trinh, trong nháy mắt, đôi mắt trong suốt màu hồng kia liền toát lên vẻ tàn nhẫn. Tiếng xèo xèo phát ra, lập tức cả người liền biến thành màu đỏ, lông bờm toàn thân dường như càng thêm cứng cáp hơn, dựng đứng hẳn lên. La Trinh chợt nhận ra dị biến, đột nhiên cảm giác được sự nguy hiểm, liền giơ hai tay lên bảo vệ đầu, chân liên tục thoái lui. Còn chưa lui được hai bước, lông bờm trên người con yêu hầu đột nhiên trở nên lớn hơn gấp đôi, nhanh chóng bành trước lên. Bành, thân thể con khỉ lông bờm vào lúc này bỗng nhiên bạo tạc, nổ tung, phát ra thanh âm nổ vang kịch liệt. Trên mặt đất còn nổ ra một cái hố to, mà lông bờm trên người của nó thì lại mượn lực từ vụ nổ, bắn ra bốn phương, tám hướng. Lông bờm như cương châm nổ bắn ra uy lực vô cùng lớn, có không ít lông đâm tới, dính chặt vào người La Trinh. Không ngờ một huyễn thú nhị cấp liều mạng lại có uy lực lớn đến như vậy. Điều này hoàn toàn vượt qua khỏi dự đoán của La Trinh. Sau khi cảm khái, ngạc nhiên một hồi, La Trinh liền rút những lông châm dính lên trên người ra, từng cây một. Nếu như không phải hắn thoái lui nhanh, còn ở trong phạm vi bạo tạc của con khỉ lông bờm, sợ rằng hắn đã bị thương rồi. Huyễn thú được phân chia ra những cấp bậc khác nhau, mặc dù có nét tương tự với nhân loại. Nhưng khi đối mặt với nguy cơ sinh tồn của bản thân, có rất nhiều huyễn thú có thể bộc phát ra lực lượng thiên phú mà nhân loại khó có thể sánh được. Sau khi xử lý đám cương châm trên người xong, La Trinh lại hướng về phía cái rãnh to kia bước đi. Ở giữa cái hố to, hắn tìm được một mảnh hoàng tinh thạch. Chỉ cần có 30 mảnh hoàng tinh thạch, liền có thể coi như là thông qua khảo hạch. So với lục tinh thạch, số lượng cần thu thập lại ít hơn nhiều. Chỉ là, đám yêu thú này lợi hại hơn cũng không ít. Ngay khi La Trinh chuẩn bị cất hoàng tinh thạch đi, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến. Thả mảnh tinh thạch đó ra, rồi nhanh chóng cút đi. Nghe được câu nói này, La Trinh liền nhướng mày, quay đầu nhìn ngang qua. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy ba người. Từ trang phục, La Trinh lập tức đoán ra ba người này đều là đệ tử sĩ tộc, có thể cùng chung một gia tộc. Cũng chỉ có đệ tử sĩ tộc mới dám trắng trợn ăn cướp một cách vô lý như vậy. Đây là từ huyễn thú mà ta giết, mảnh tinh thạch này tự nhiên cũng thuộc về ta. Sao ta phải buông? La Trinh hỏi, một trong ba tên đệ tử sĩ tộc nói. Ngươi nên thức thời một chút, đừng nói nhảm. Dám chọc giận phương gia chúng ta, đến hối hận ngươi cũng chẳng còn cơ hội rồi. Ca ca của ta nói rất đúng, đừng nên đi theo vết xe đổ của người khác. Ngươi không nghe lời phương gia bọn ta nói, tất cả đều chết rất thảm. Một tên đệ tử sĩ tộc khác nói, giao mảnh tinh thạch ra đây hoặc chết, chọn một trong hai. Tên đệ tử sĩ tộc cuối cùng nói, La Trinh nắm chặt mảnh tinh thạch vào trong tay, thần sắc trên khuôn mặt cũng không hẳn là bình tĩnh. Kỳ thật, hắn đi đến đế đô, trông thấy đủ loại thú vui điều lạ, làm hắn cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Tuy nhiên, chỉ có đám đệ tử sĩ tộc này là làm hắn âm trầm, im lặng đến cùng cực. Không nói đến thực lực của đám đệ tử sĩ tộc này như thế nào, nhưng chỉ riêng mức độ hống hách, càn rỡ cũng đã làm người khác cực kỳ khó chịu rồi. Loại càn rỡ này, La Trinh nhận ra rằng giờ đây đã đến mức mù quáng rồi. Có lẽ là do từ nhỏ đã được vầng sáng hào quang quanh quẩn bên người, làm cho bọn hắn quên rằng người khác sợ hãi, đó là sợ gia tộc bọn hắn, chứ không phải bản thân bọn hắn. La Trinh bỏ mảnh tinh thạch vào túi, cũng không quay người lại mà là chuẩn bị cất bước chân rời đi. Hắn căn bản không muốn cùng với những thứ này nhiều lời, tốn nước miếng làm gì. Thế nhưng, hiển nhiên ba tên đệ tử sĩ tộc kia sẽ không để hắn đi như vậy. Cả ba nhanh chóng lao tới, hình thành một thế trận hình tam giác, mãnh liệt nhào đầu về phía La Trinh. Ba tên này cho rằng bọn hắn đều là luyện tủy cảnh, muốn ăn tên luyện tạng cảnh ở trước mặt này là một việc không gì đơn giản hơn. Tuy nhiên, đối với La Trinh, tốc độ của ba tên này lại quá chậm. Có lẽ là do được dùng đan dược từ nhỏ, khuyết thiếu thực chiến cùng với tôi luyện bản thân, động tác có quá nhiều sơ hở. Vào lúc vào, La Trinh đang quay lưng về phía ba tên kia, ngay khi cả ba đều mãnh liệt lao đến, La Trinh liền lùi về sau một bước, dễ dàng tránh né công kích của cả ba. Đồng thời lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay vây quanh bọn hắn, khẽ vươn tay tóm lấy gáy của hai người. Thả ta ra, ngươi dám động ta, ta là người của Phương gia sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Từ nhỏ tới lớn đến giờ, chưa có một người nào dám giữ ta như thế này. Dù phanh thây, xé xác ngươi ra cũng khó có thể tha thứ được. Hai người bị túm lấy sắc mặt chợt bối rối, bọn hắn đâu nghĩ rằng sẽ xảy ra sự việc như vậy, trước mặt La Trinh bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Phương gia này, Phương gia nọ, bị người ta nắm lấy cổ, lại còn có thể cứng miệng cứng cổ như vậy, cũng coi như là đại bản năng của sĩ tộc bọn hắn. Nghe được lời mấy tên đệ tử sĩ tộc này nói, La Trinh chợt cười lạnh một tiếng. Hai tay vận sức, hung hăng đập mạnh hai đầu của hai tên này đụng vào nhau. Loảng xoảng, cả hai va mạnh vào nhau, hai tên sĩ tộc kia cứ như vậy bị giết chết. Cả hai ngay lập tức giống như con yêu thú La Trinh vừa mới giết kia, thân thể qua thời gian từ từ biến mất, một đạo quang mang nho nhỏ đem bọn hắn vây lại bên trong. Nếu là ở bên ngoài huyết sắc sơn, đầu của hai người kia bị nghiền nát như nghiền trái dưa hấu như vậy, bình thường chắc hẳn là chết chắc rồi. Cũng may đây là thí luyện bên trong huyết sắc sơn. Nói đúng ra, mọi người đều chỉ là một ảo ảnh liên quan đến người khác, vậy nên bản thân bọn hắn cũng không bị tổn thương, mà chỉ được quang mang bao bọc lại, chờ người ở bên ngoài huyết sắc sơn đưa ra ngoài mà thôi. Định ban đầu của huyết sắc thí luyện của Thanh Vân Tông kỳ thực cũng là vậy. Bên trong huyết sắc sơn, không chỉ có mỗi huyễn thú, mà có cả đối thủ cạnh tranh. Vận dụng ảo trận, cũng tránh khỏi được chuyện tử vong. Nhìn thấy hai đồng bạn bị giết, tên đệ tử sĩ tộc còn lại trên khuôn mặt giờ đây vẫn còn mang vẻ sợ hãi. Dáng vẻ phách lối, càn rỡ vừa này giờ đây đã bị cuốn đi. Hắn lui về phía sau mấy bước, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Phương gia chúng ta, nếu không muốn xuất cục, vậy thì giao tất cả các mảnh tinh thạch ra đây. Dù cho Phương gia các ngươi lợi hại, nhưng hiện tại cũng không thể cứu được ngươi. La Trinh lạnh giọng nói, sau đó liền bước ra một bước. Tên đệ tử sĩ tộc của Phương gia kia cũng không nói hai lời, ném ra một đạo tinh thạch, ngay sau đó liền chạy đi. La Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không muốn cướp của người khác, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại có không ít người muốn tìm đến tận cửa. La Trinh thu thập những mảnh tinh thạch mà tên kia vừa ném tới. Trong đó lục tinh thạch có 20 mảnh, hoàng tinh thạch có 7 mảnh. Xem ra, đi ăn cướp đúng thật rất nhanh, La Trinh cũng có chút động tâm, so với việc giết huyễn thú, cướp đoạt hiển nhiên hữu hiệu hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này, huyết sắc thí luyện, mục đích cuối cùng vẫn là thí luyện. Đường tắt tuy có thể đi, nhưng La Trinh sẽ không bỏ đi cơ hội để rèn luyện bản thân mình. Tất nhiên, nếu có một vài tên gia hỏa không có mắt muốn đi tìm hắn, La Trinh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chương 26, Phương Ngọc Thư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Trinh không biết rằng, ở bên ngoài huyết sắc sơn, vào lúc này đang có một người sắc mặt trông rất là khó coi. Bên ngoài, tất cả các vị đạo sư đều đang quan sát thông qua tin khuê, không ngừng theo dõi những gì đang diễn ra ở bên trong huyết sắc sơn. Sau khi hoàn thành thử luyện, các đệ tử sẽ được chỉ định dựa theo thành tích cùng thứ hạng. Tuy nhiên, theo quy tắc, các đệ tử thông qua huyết sắc thí luyện cũng có một cơ hội tự do lựa chọn. Những vị đạo sư này sẽ quan sát và đưa ra đánh giá chung về những đệ tử tham gia huyết sắc thí luyện, như vậy bọn họ mới có thể hiểu rõ hơn về đám đệ tử này. Trên người mỗi đệ tử tham gia huyết sắc thí luyện đều có một lệnh bài. Thông qua lệnh bài đó, các vị đạo sư có thể dõi theo bọn họ. Sắc mặt của Phương Ngôn Chí trông cực kỳ khó coi. Hắn là đạo sư Cửu Long Phong, đồng thời cũng là người của Phương gia sĩ tộc. Lần này, Phương gia tổng cộng có 4 người tham gia huyết sắc thí luyện. Phía bên gia tộc đã bắt chuyện qua với hắn, muốn 4 người này đều có thể thuận lợi thông qua. So với đám đệ tử tham gia thử luyện kia, tỷ lệ thông quan của đám đệ tử sĩ tộc là cực kỳ cao. Bình thường, hơn 1.000 đệ tử thử luyện, có thể thông qua huyết sắc thí luyện cũng chỉ có khoảng 200 người mà thôi. Mà đám đệ tử sĩ tộc chỉ có 200 người, vậy mà lại có đến 107, 108 người thông qua. Lý do là hầu hết các đệ tử thử luyện đối với đệ tử sĩ tộc, đều có một loại sợ hãi. Bọn hắn sợ gia tộc sau lưng những đệ tử sĩ tộc này. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng chẳng dám đắc tội làm gì. Cho nên, tuy đám đệ tử thử luyện mặc dù đông, nhưng đa số đều là cùng đọc sách cùng thái tử. Trước khi huyết sắc thí luyện diễn ra, Phương Môn Chí đã trở về Phương gia một chuyến, tự vỗ ngực cam đoan rằng cả bốn đều sẽ thông qua huyết sắc thí luyện. Thế nhưng, ngay vừa rồi, bốn người đã gãy mất hai người. Vào lúc này, từ một nơi nào đó trong huyết sắc sơn bỗng bắn lên hai tia sáng, bay thẳng đến chân trời. Người phụ trách thí luyện liền đi trên phi thiên liễn, bay đến đem hai đệ tử của Phương gia ra ngoài. Phương Môn Chí thông qua tin khuê, đã nhìn thấy cảnh vừa mới xảy ra. Tên tiểu tử chết tiệt kia không ngờ lại ra tay độc ác, tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đem hai đệ tử của Phương gia đập đầu vào nhau mà chết. Nếu như đây không phải ở trong huyễn trận, thì hai tên đệ tử Phương gia hắn đã thật sự bị tên tiểu tử kia giết chết rồi. Tiểu tử được lắm, dám cả gan làm loạn. Đã lâu rồi không có một tên đệ tử thử luyện nào dám đối xử với đệ tử như vậy. Bình thường đệ tử sĩ tộc thất bại, đa phần là do cùng đệ tử sĩ tộc khác đấu đá lẫn nhau. Có người quá tự tin với thực lực của chính mình, đi đến tầng thứ tư, tầng thứ năm, khiêu chiến cao cấp huyễn thú rồi nhận lấy thất bại. Nhưng bị đào thải bởi đám đệ tử thử luyện kia thì lại rất hiếm khi xảy ra. Phương Ngôn Chí muốn tìm cho ra tên tiểu tử kia, hắn không ngừng điều khiển tin khuê, muốn từ trong tin tức của hơn 1.000 người tìm kiếm thông tin tên tiểu tử kia. Chỉ chốc lát sau hắn đã tìm ra được một cái tên, La Trinh. Nhưng ngay khi Phương Ngôn Chí thông qua đệ tử danh bài, cố gắng chuyển qua hình ảnh của La Trinh, một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Hình ảnh trước tin khuê bỗng mơ hồ đi, hình ảnh không còn rõ ràng nữa. Chẳng lẽ tin khuê bị hỏng sao? Phương Ngôn Chí cảm thấy buồn. Ngay sau đó hắn chuyển qua một đệ tử khác, tin khuê lập tức khôi phục lại như bình thường. Chuyện này rốt cuộc là sao? Phương Ngôn Chí cũng không biết rằng, không chỉ mình hắn bị như vậy. Một vài vị đạo sư không ngừng chuyển đổi hình ảnh để theo dõi tình hình của từng đệ tử, trong lúc vô tình chuyển qua hình ảnh của La Trinh, bỗng nhiên lại phát hiện ra tin khuê không hiển thị hình ảnh nữa. Bất quá, những vị đạo sư này cũng không quá mức để ý đến, đệ tử mà bọn họ chú ý đến rất nhiều, không thể mãi chăm chăm vào một người được. Trong 33 vị đạo sư, chỉ có một người có thể theo dõi La Trinh mà thôi, cũng chính là vị Tô đạo sư kia. Trên mặt Tô đạo nở ra nụ cười tươi kèm theo một chút bướng bỉnh, nhìn không chớp mắt vào tin khuê. Hình ảnh trên tin khuê hiển thị ra cũng chính là hình ảnh của La Trinh. Lúc trước, khi nàng kiếm cớ kiểm tra đệ tử danh bài của hắn, nàng đã động tay động chân một chút. Hiện tại, ngoại trừ nàng ra, tất cả các vị đạo sư kia không một ai có thể thông qua tin khuê dõi theo hình ảnh của La Trinh được. Chỉ có như vậy, người khác mới không quá mức để ý đến La Trinh. Nhưng tại trận chiến vừa nãy, hẳn cũng có người chú ý đến. Trong lòng Tô đạo sư vẫn có chút khẩn trương, người khác không có cách nào dõi theo La Trinh, nhưng vẫn có thể thông qua hình ảnh của người khác để quan sát được một màn vừa rồi. Hy vọng tiểu tử kia có thể gom đủ tinh thạch để qua cửa, không cần phải đánh nhau với người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám đệ tử sĩ tộc kia cũng thật là đáng ghét a. Lúc nào cũng bị bọn hắn gây phiền nhiễu, Tô đạo sư bất đắc dĩ nhếch miệng thầm nghĩ, mọi chuyện diễn ra cũng không tốt như Tô đạo sư dự kiến. Hai đệ tử Phương gia bị đào thải, trong nội tâm của Phương Ngôn Chí đã tràn đầy lửa giận. Lần này tổng cộng có 4 người của Phương gia tham gia huyết sắc thí luyện, trong đó có 3 người là đệ tử phân gia, thực lực đều yếu kém. Nhưng người còn lại là dòng chính, là con thứ 3 của gia chủ Phương gia, tên Phương Ngọc Thư, thiên phú xuất chúng, thực lực rất mạnh. Phương Ngôn Chí thông qua tin khuê, liên tục thông liên đến đệ tử danh bài của Phương Ngọc Thư, truyền âm qua. Trong huyết sắc thí luyện, làm vậy chính là không tuân theo quy củ. Chỉ là hiện tại Phương Ngôn Chí hắn đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Ngọc Thư, Trấn Nhi và Hòa Bình Nhi đều bị loại rồi. Hắn ta ra tay thật ngoan độc, Phương Ngôn Chí nói nhỏ vào tin khuê. Cái gì, ai dám động thủ với Phương gia chúng ta? Phương Ngọc Thư hiện đang nhanh chóng di chuyển ở trong tầng thứ 3 của huyễn cảnh. Ở phía sau hắn, có khoảng 6 con huyễn thú tam cấp đang đuổi theo. Phương Ngọc Thư ngược lại không có chút bối rối nào, thậm chí còn ung dung nói chuyện phiếm cùng Phương Chí Ngôn. Là một tên tiểu tử gọi là La Trinh, đúng là không biết trời cao đất rộng, dám động thủ với mấy người Trấn Nhi, Phương Ngôn Chí tràn đầy hận ý nói. Hắn tức giận như vậy là bởi vì Trấn Nhi chính là cháu ruột của hắn. Trong Phương gia, Trấn Nhi là người gần gũi với hắn nhất. Tương đối mà nói, Phương Ngọc Thư với tư cách dòng chính, so huyết mạch, Phương Ngôn Chí thực sự không gần với Phương Ngọc Thư cho lắm. Ta biết rồi, tên tiểu tử kia hiện đang ở đâu? Phương Ngọc Thư hỏi, để ta đưa ngươi vị trí của hắn. Hiện hắn đang còn ở tầng thứ 2. Phương Ngôn Chí tuy không nhìn thấy hình ảnh của La Trinh, nhưng việc dò xét vị trí của La Trinh hắn vẫn có thể làm được. Được rồi, để ta đi giải quyết đám huyễn thú đằng sau lưng xong, rồi liền đi tìm hắn. Phương Ngọc Thư lãnh đạm nói. Kỳ thực, trong nội tâm của Phương Ngọc Thư, con lợn ngu ngốc kia căn bản không có tư cách tiến vào Thanh Vân Tông. Giờ hắn bị người ta đào thải, cũng chẳng phải là việc gì ghê gớm cả. Thế nhưng, dù sao thì con lợn này cũng mang họ Phương, tên tiểu tử kia có can đảm khiêu khích uy nghiêm của Phương gia, hắn phải giá thật đắt. Ngọc Thư, thực lực của tên kia cũng không kém. Nếu như đánh không lại, có thể cân nhắc đến việc dùng bí cảnh đan. Phương Môn Chí dặn dò, Phương gia là gia tộc chuyên luyện chế đan dược. Gia tộc bọn họ đã đào tạo ra rất nhiều luyện đan sư chứ danh. Mà bí cảnh đan là một loại đan dược có giá liên thành, có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa cảnh giới của bản thân cưỡng bước lên một tầng thứ. Vào thời khắc then chốt, làm gia tăng thực lực của bản thân. Tuy nhiên, thứ đan dược này chỉ có thể cho người có cảnh giới từ tiên thiên bí cảnh trở xuống sử dụng mà thôi, hơn nữa, lại cực kỳ khó để luyện chế. Vì vậy, trên người Phương Ngọc Thư cũng chỉ có một viên mà thôi. Ngôn Chí Thúc, người hoài nghi thực lực của ta sao? Phương Ngọc Thư lạnh lùng nói, hắn chính là chi tử của gia chủ Phương gia, cho dù Phương Ngôn Chí hiện tại là đạo sư của Thanh Vân Tông đi. Chăng nữa, địa vị cũng không thể so với hắn được. Vậy nên Phương Ngọc Thư đối với Phương Ngôn Chí cũng không có tôn kính cho lắm. Phương Ngọc Thư vừa mới nói xong, liền đạp chân một cái. Thân thể mượn lực bay lên, ở trên không trung vòng hai vòng. Trong tay, thanh dao găm ngắn linh xảo kéo ra một đường sáng dài màu xanh nhạt. Mấy con huyễn thú ở phía sau lao đến, chạm vào đường sáng kia, ngay lập tức liền bị cắt thành đôi, hóa thành một hào quang nhỏ rồi chậm rãi tiêu tán trên không trung. Sáu huyễn thú tam cấp bị giết chỉ với một chiêu. Sau khi nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm Phương Ngôn Chí bắt đầu nhận ra rằng hắn đã nói sai. Thực lực của Phương Ngọc Thư mạnh mẽ như vậy, tương lai tiền đồ vô hạn lượng. Giọng điệu cũng trở nên cực kỳ nịnh bợ, nhẹ giọng nói. Đó là tại ta quá lo lắng mà thôi. Thực lực của Ngọc Thư ngươi vượt trội như vậy, ngày hôm nay, tại huyết sắc sơn này, tự nhiên là bất khả chiến bại. Nghe được lời mà Phương Ngôn Chí nói, sắc mặt Phương Ngọc Thư cũng chẳng có chút thay đổi gì. Ngay sau đó hắn liền theo hướng được chỉ dẫn mà đi. Vào lúc này, sau khi La Trinh chém giết hai con huyễn thú nhị cấp xong, liền tiếp tục hướng vào sâu trong huyết sắc sơn mà đi. Không lâu sau đó, trên mặt liền hiện lên vẻ dở khóc dở cười. Phía đằng trước, có 20 tên đệ tử sĩ tộc đang chỉnh tề đứng ở đấy. Những tên này đang muốn thu phí tinh thạch của những người muốn đi qua con đường này. Tất cả những ai muốn thông qua con đường này đều phải giao ra toàn bộ mảnh tinh thạch đang có. Ngay lúc này, phản ứng đầu tiên của La Trinh chính là, đám lợn ngu ngốc này có phải là điên rồi hay không? Chương 27, cách đối phó với lũ óc lợn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vô số linh đan diệu dược, vô số công pháp tu luyện cao cấp, hay thậm chí còn được kế thừa huyết mạch từ các trưởng bối trong gia tộc. Đa phần đệ tử tộc sĩ từ khi sinh ra đã có được những ưu thế mà những đệ tử bình thường không cách nào so sánh được. Tuy nhiên, địa vị đặc thù của bọn họ cũng đã tạo nên một bộ phận thiếu gia ăn chơi trác táng, mỗi ngày đều sống xa hoa lãng phí. Dựa vào linh đan, diệu dược để tăng cường thể chất lẫn cảnh giới, thực lực cực kỳ thấp. La Trinh cũng không cho rằng tất cả các đệ tử sĩ tộc đều như vậy. Nếu không, các sĩ tộc ở đế đô cũng không thể trường thịnh bất suy như vậy được. Bên trong sĩ tộc, chắc chắn phải có không ít đệ tử, không chỉ có thiên phú xuất chúng, mà còn chăm chỉ luyện tập không ngừng, liên tục khắc khổ phấn đấu. Đám đệ tử sĩ tộc ở trước mắt này, hẳn là thuộc nhóm đầu tiên rồi. Mấy tên gia hỏa này, không chịu thành thành thật thật đi săn giết huyễn thú, mà lại nghĩ đến việc vơ vét tinh thạch từ những người khác, thật sự là không có tiền đồ mà. Hơn nữa, bọn hắn cũng không nhắm vào đệ tử sĩ tộc. La Trinh đứng ở bên cạnh quan sát một lát, nếu có đệ tử sĩ tộc đi qua, bọn hắn cũng không nói hai lời, liền cho đi qua. Nhưng nếu là đệ tử bình thường, bất luận là như thế nào bọn hắn cũng không bỏ qua. Ngang nhiên đánh cướp như vậy, Thanh Vân Tông không quản sao? La Trinh lại không biết rằng, kỳ thật đám gia hỏa này làm vậy cũng không phải là mới lần một lần hai. Một vài năm trước, có người phát hiện ra, muốn đi qua lại giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba của huyết sắc sơn đa phần đều đi qua con đường này. Một vài đệ tử sĩ tộc liền triệu tập một đám, người chắn ở chỗ này, lập một trạm thu phí qua đường. Thanh Vân Tông thì lại mắt nhắm mắt mở, coi như không biết. Đám đệ tử sĩ tộc kia nhận thấy rằng Thanh Vân Tông cũng không chú ý đến việc này, bọn hắn liền lan truyền kinh nghiệm ra bên ngoài. Vì vậy, bất cứ khi nào huyết sắc thí luyện diễn ra, liền có một đám đệ tử sĩ tộc chặn đường ở chỗ này, hiển nhiên là đã sớm thương lượng xong từ trước. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, số lượng huyễn thú cũng không nhiều lắm, mà số người tranh đoạt thì lại quá nhiều. Có không ít người không thể hoàn thành mục tiêu trước thời gian đề ra, nhưng lại vẫn muốn được thông quan lần thí luyện này,

Ngay khi một vài tên đệ tử sĩ tộc lao tới, La Trinh ngay lập tức liền đạp mạnh chân xuống đất. Chỗ vừa đạp liền hiện lên một cái hố nhỏ, La Trinh cũng theo đó mượn lực phóng tới tên đệ tử sĩ tộc thân mặc áo lam kia. Cầm tặc cầm vương, trước đó, La Trinh hắn đã nhận ra rằng đám đệ tử sĩ tộc này dường như được cầm đầu bởi tên công tử mặc áo lam này. Cầm tặc cầm vương, bắt giặc bắt vua trước. Trước tiên cứ khống chế người này rồi nói sau. Chương 28, Thất Đại Thế Gia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Có thể trở thành đầu lĩnh của đám đệ tử sĩ tộc kia, hiển nhiên thực lực của tên công tử áo lam này cũng sẽ không yếu. Nhìn thấy La Trinh dám lao người về phía hắn, tên công tử áo lam cười lạnh một tiếng. Sau đó hai nắm đấm liền hóa thành chảo, hướng thẳng về phía La Trinh. Thương Long chảo, người nghĩ rằng có thể chạy thoát sao? Uy thế của song chảo cực kỳ phi phàm, dương nanh dương vuốt chộp tới La Trinh. La Trinh mặt không đổi sắc, chảo ấn lao đến, bả vai La Trinh cũng thuận thế ngạnh kháng lại, tên đệ tử sĩ tộc áo lam kia liền ngã ngửa xuống mặt đất. La Trinh cũng không có dừng lại, ngay khi cơ thể của công tử áo lam còn chưa chạm đất, La Trinh liền xoay người, đi ra sau lưng công tử áo lam, dùng tay giữ cổ rồi trầm giọng nói. Ai dám tiến tới, ta liền tiễn hắn ra ngoài. Đám đệ tử sĩ tộc kia nhìn thấy công tử áo lam bị quản chế, cả đám đều dừng lại bước chân. Người công tử áo lam này chính là tiểu công tử của Gia Cát gia tộc, được gọi là Gia Cát Hồng. Từ nhỏ đã túc trí đa mưu, chốt thu tinh thạch này cũng là do Gia Cát Hồng thiết lập nên. Hắn mới chính là nhân vật trọng yếu trong đám đệ tử sĩ tộc đang đứng ở đây. Mắt thấy Gia Cát Hồng đang bị đối phương khống chế, chỉ cần người kia phát lực nhẹ một cái thôi, Gia Cát Hồng sẽ ngay lập tức bị đào thải. Vậy nên cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị bằng hữu kia, hãy buông ra, ta có thể để ngươi rời đi. Gia Cát Hồng cũng coi như là một người có đầu óc, bị khống chế nhưng lại không có chút hoảng loạn nào. Ngươi cảm thấy ta có thể tin được lời của ngươi hay sao? Nghe vậy, La Trinh liền hỏi lại, nếu như chỉ là quyền cước đơn thuần, kỳ thật bằng vào thân thể cường hãn của La Trinh hắn, hẳn không khó để mở đường máu xông qua chỗ này. Thế nhưng, đám đệ tử sĩ tộc này trên cơ bản tay đều cầm huyền khí, thậm chí có người còn có huyền khí thượng phẩm. Thân thể dù cho có cứng rắn, mạnh mẽ như huyền khí đi chăng nữa, nhưng nếu như bị những thanh huyền khí kia chọc trước đánh sau, e là kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy nên, khống chế tên gia hỏa này chính là phương pháp đảm bảo nhất hiện giờ. Kêu những tên kia tản ra, ta họ Gia Cát, ngươi biết không? Gia Cát Hồng lạnh lùng nói, trong sĩ tộc cũng có phân chia đẳng cấp khác nhau. Trong đế đô, tất cả lớn nhỏ có tổng cộng 30 gia tộc được phong làm sĩ tộc. Nhưng gia tộc được coi là quái vật khổng lồ chân chính trong đó chỉ có 7 gia tộc mà thôi. Theo thứ tự là Vị Thủy Bùi gia, Thầm Châm Chu gia, Thiên Long Hoàng gia, Tử Cấm Dư gia, Kỳ Lân Vân gia, Phong Xuyên Mạnh gia, và cuối cùng là Gia Cát gia. Thất Đại Thế gia, là trụ cột chính của cả toàn bộ vương triều, cũng có thể được xem như là hào phú đại tộc chân chính. Gia Cát Hồng, mặc dù chỉ là đệ tử chi thứ của Gia Cát gia, nhưng so với đám đệ tử dòng chính của các sĩ tộc khác, địa vị và tiền đồ còn có phần cao hơn. Đây cũng là lý do vì sao Gia Cát Hồng lại tự tin đến như vậy. Hắn cho rằng, chỉ cần nói ra thân phận của mình, thì cho dù ở chỗ này, cũng sẽ không có ai dám đụng đến Gia Cát Hồng hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn lại gặp phải La Trinh. Thành thật mà nói, khi La Trinh nghe tên kia nói rằng, hắn họ Gia Cát, trong lòng La Trinh cũng nảy sinh một chút kiêng kỵ. Thất đại sĩ tộc, chính là những đại gia tộc đã cùng tiên đế ngày trước cùng nhau xây dựng nên vương triều này. Có thể nói rằng lịch sử của 7 đại gia tộc này cũng đồng hành cùng lịch sử của vương triều Phần Thiên. Mà La Trinh chỉ là một cọng cây cỏ ven đường mà thôi. Sĩ tộc tầm thường đối với hắn mà nói, cũng là quái vật khổng lồ rồi, chứ đừng nói gì đến thất đại sĩ tộc. Uy danh của Gia Cát gia đúng là rất lớn, nhưng ta phải xin lỗi ngươi rồi. Huyết sắc thí luyện này, ta buộc phải thông qua, kêu bọn hắn tránh ra. Nếu không, ngươi sẽ bị đào thải. Nói xong, lực đạo từ bàn tay đang nắm lấy cổ lại tăng thêm 2 phần. Khuôn mặt của Gia Cát Hồng chợt ửng đỏ. Đối với hắn, tham gia huyết sắc thí luyện, tiến vào Thanh Vân Tông, tất cả chỉ là một trò chơi mà thôi. Tên này thật không biết trời cao đất rộng, không biết hậu quả khi chọc giận Gia Cát gia tộc là gì sao. Bị vũ nhục, cơn giận dữ trong lòng Gia Cát Hồng lập chợt bộc phát. Dù sao thì cũng là ở trong huyễn trận, hắn cũng không thể chết được, cùng lắm thì tháng sau lại tham gia. Vì vậy, Gia Cát Hồng cũng không thèm để ý đến hai tay của La Trinh đang bóp chặt cổ, hắn lại muốn quay người phản kích. Đáng tiếc, ngay khi Gia Cát Hồng vừa khẽ động, hai tay của La Trinh liền nhẹ xoắn lại. Cổ của Gia Cát Hồng lập tức phát ra một tiếng cùm cụp, đã bị La Trinh bẻ gãy đi. Ảo ảnh của Gia Cát Hồng còn chưa thật sự chết đi, La Trinh đã đem thân thể của hắn giơ nâng, ném về phía đám đệ tử sĩ tộc. Những tên đệ tử sĩ tộc kia thật không ngờ rằng La Trinh lại quyết đoán đến như vậy. Bọn hắn chỉ thấy thân thể Gia Cát Hồng đụng vào bọn hắn, khiến bọn hắn té xuống đất, sau đó bị một ít đạo ánh sáng vây quanh. Vào lúc này bọn hắn mới ý thức được rằng Gia Cát Hồng đã bị đào thải ra bên ngoài. Ngay lúc đám đệ tử sĩ tộc còn đang ngây người ra, La Trinh cũng nhanh chóng nhân cơ hội đột phá vòng vây, hướng về phía tầng thứ ba chạy nhanh như bay. Ngay sau đó đám đệ tử sĩ tộc kia liền kịp phản ứng, tay cầm huyền khí của mình lên đuổi theo sau La Trinh. Cùng lúc đó, ở bên ngoài huyết sắc sơn lại vang lên một tràng thanh âm ủng hộ. Tốt, rất tốt, tiểu tử này gặp nguy không loạn, rất có phong phạm của đại tướng. Ha ha, đúng thật là tiểu gia hỏa giảo hoạt, bên trong huyết sắc sơn có động tĩnh lớn như vậy, cũng đã sớm hấp dẫn ánh mắt của các vị đạo sư. Vốn ban đầu những vị đạo sư cũng không có chú ý đến La Trinh. Người mà bọn họ chú ý lúc đầu là vị đại hán tay vung cự kiếm kia. Chỉ là, sau khi đại hán kia bước vào tầng thứ ba, La Trinh lại quay lại cứu người, một quyền đánh bay đệ tử sĩ tộc. Sau đó lại nhanh chóng khống chế Gia Cát Hồng, ngay lúc Gia Cát Hồng có ý đồ phản kích liền quả quyết tiêu diệt. Lại lợi dụng lúc Gia Cát Hồng bị đánh bại hấp dẫn ánh mắt của những người khác, nhanh chóng trốn thoát. Chuỗi hành động này đã thu hút sự chú ý của tất cả các đạo sư. Những đạo sư này liền thẩm tra tư liệu về La Trinh, đồng thời cũng chuyển đến hình ảnh của La Trinh ở Tin Khuê. Lúc này, bọn họ mới phát hiện ra, hình ảnh La Trinh lại mơ hồ, căn bản không rõ ràng cho lắm. Xảy ra chuyện gì vậy? Một vị đạo sư tính tình nóng nảy nhanh chóng quay người nhìn Trọng Minh mà quát lớn. Huyết sắc thí luyện này đều là do một tay Trọng Minh phụ trách, bọn họ muốn chuyển hình ảnh đến La Trinh, nhưng lại không hiện lên hình ảnh như mong muốn. Hiển nhiên là đang muốn chất vấn Trọng Minh. Trọng Minh, vì sao không thể nhìn thấy hình ảnh của người này? Vấn đề nằm ở đâu? Những vị đạo sư kia cũng có chút mất bình tĩnh. Lúc trước, bọn họ còn có thể thông qua góc độ hình ảnh của người khác quan sát được La Trinh. Thế nhưng, sau khi La Trinh chạy đi xa, bọn họ lại không thể nhìn thấy được gì về La Trinh nữa. Trọng Minh cũng mình đầy phiền muộn. Trước khi huyết sắc thí luyện diễn ra, bất luận là đệ tử danh bài hay là hết thảy mấy nghìn ảo trận lớn nhỏ, tất cả đều được kiểm tra kỹ càng qua một lần. Rất hiếm khi xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, hơn mấy chục năm qua, căn bản cũng chưa từng xuất hiện trường hợp này. Sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện vấn đề? Hình ảnh ở trong Tin Khuê, chỉ có duy nhất hình ảnh của tên tiểu tử kia là mơ hồ không rõ. Nhất định vấn đề nằm ở trên tiểu tử kia. Đệ tử danh bài, đột nhiên Trọng Minh tựa hồ như nhớ ra điều gì. Trước khi tên tiểu tử kia tiến vào huyết sắc sơn, Tô đạo sư từng kiểm tra đệ tử danh bài của hắn. Trọng Minh rốt cuộc cũng suy nghĩ minh bạch, hẳn là đệ tử danh bài của tiểu tử kia bị Tô đạo sư giở trò rồi. Ngay khi Trọng Minh đang muốn mở miệng nói, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy rùng mình, lạnh cả sống lưng. Cỗ hàn khí giá buốt này lạnh đến thấu xương, làm hắn khó để có thể cử động. Trọng Minh quay đầu nhìn qua, liền thấy Tô đạo sư đang trừng mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Có vẻ như chỉ cần ta nói ra, nàng sẽ giết ta ngay tại chỗ a. Vì vậy, những lời mà Trọng Minh muốn nói cũng theo đó được hắn nuốt xuống bụng. Trên mặt Tô đạo sư như được bao phủ bởi một tầng hàn khí. Kỳ thực, nàng cũng không sợ nói ra chuyện nàng động tay động chân trên đệ tử danh bài của La Trinh. Mà điều khiến nàng căm tức chính là, La Trinh rõ ràng đã có thể dễ dàng vượt qua được, sao lại còn quay lại cứu người cơ chứ? Cũng là bởi vì cứu người, nàng mới lâm vào phiền phức bên trong. Kết quả là, tất cả các đạo sư đều nhìn thấy biểu hiện của La Trinh. Giờ đây, Tô đạo sư cũng biết rõ, hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi một hồi ác chiến rồi. Dù cho thân phận của nàng cao cao tại thượng, có địa vị đặc biệt, nhưng dù vậy, nàng cũng là đạo sư của một trong 33 ngọn sơn phong. Để có thể giành được một đệ tử ưu tú, cái gì nàng cũng không thèm để ý đến. Nhìn vào thân ảnh nhanh nhẹn đang chạy trốn của La Trinh, Tô đạo sư bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cực lực, muốn âm thầm chiêu nhập hắn vào tiểu vũ phong, nhưng tên tiểu tử này đúng thật cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Tô đạo sư khẽ cắn răng, nhỏ giọng nói, tên tiểu tử này, chờ ta đem ngươi vào tiểu vũ phong, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Chương 29, bước chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thời gian một hơi thở cũng đã đủ để cho La Trinh chạy xa đến mấy chục trượng. Vào lúc này, có một dải ánh sáng bảy màu đang trôi nổi ở trước mặt La Trinh. Đây chính là thông đạo hướng đến tầng thứ ba. La Trinh cũng không suy nghĩ nhiều, liền bước vào bên trong quang mang. Sau khi xuyên qua quang mang, cảnh sắc xung quanh đột nhiên có một sự thay đổi rất lớn. Cây cối xanh tươi bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một sườn núi dốc núi cùng với từng khối đá lởm chởm, tạo thành một khu rừng toàn đá. Tại sườn núi ở đằng kia có một cái động sâu, rộng cỡ khoảng gần một trượng, cửa động lan tỏa ra khói độc màu đen, xung quanh không có bất kỳ sinh cơ gì, như thể đây là tuyệt cảnh vậy. Trước khi xuyên qua quang mang bảy sắc kia, cũng có một vài đệ tử đi vào theo. Vậy mà tại giờ đây một người cũng không thấy, ngay cả Mạc Sán cũng không biết đã đi nơi nào. Đa phần đệ tử thử luyện đều sợ đệ tử sĩ tộc sẽ theo quang mang, đuổi tới tầng thứ ba, nên hầu hết sau khi đến tầng thứ ba đều bỏ trốn mất dạng. La Trinh trèo lên một dốc núi ở phía trước, bước chân đi vào thạch lâm quái lạ kia. Những mảnh tinh thạch mà La Trinh đang có hiện giờ vẫn còn xa xa không đủ, giờ phút này hắn phải tranh thủ nắm lấy thời gian. Ảo cảnh huyễn thú trong tầng thứ ba càng thêm khó giải quyết hơn. Thực lực của đám huyễn thú tam cấp này có thể so với cường giả luyện tùy cảnh của nhân loại. Hơn nữa, huyễn thú được huyễn hóa ra lại có thực lực như nguyên bản. Cho nên, so trong đồng cấp, huyễn thú cũng mạnh hơn so với nhân loại. La Trinh đang suy nghĩ đến việc cảnh giác, bước đi trong thạch lâm vẫn chưa được hai bước, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm xì xì xèo xèo. Có thứ gì đó ở sau lưng, nghe thấy thanh âm phát ra, trong nháy mắt, La Trinh liền quay đầu lại. Thế nhưng, hắn lại không phát hiện ra thứ gì ngoại trừ những tảng đá lởm. Chởm quái dị kia, La Trinh nhíu nhíu mày, mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ là tại ta quá lo lắng hay sao? Sau khi suy nghĩ một hồi, La Trinh lại cất bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Ngay khi đi qua một cổng vòm quái dị bằng đá, bỗng nhiên có một bóng đen theo phía kia của cổng vòm bao phủ tới. La Trinh cảnh giác cực kỳ cao độ. Trong thời khắc này, tốc độ phản ứng của La Trinh cực kỳ nhanh. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, La Trinh đột nhiên hạ thấp người xuống, cả người dán sát vào mặt đất, tránh hiểm đạo hắc ảnh kia, đồng thời lăn người ra chỗ khác. La Trinh liền nhìn thấy cái đuôi thật dài đằng sau bóng đen hung hăng quất vào vị trí vừa nãy của hắn, kéo ra một cái rãnh rất sâu. Chờ cho đến khi La Trinh từ dưới đất chồm người bò dậy xong, hắn mới nhìn ra được thân ảnh đen nhánh ở phía trước. Là huyễn thú tam cấp, thôn địa mãng. Thôn địa mãng thấy một kích không đắc thủ, đột nhiên nhìn ra phía xa, ngay sau đó liền nhắm tới rừng đá ở xung quanh mà không ngừng xuyên qua, tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Đối mặt với thôn địa mãng, La Trinh cũng không dám coi thường. Hắn lui ra phía sau vài bước, dựa lưng vào một tảng đá lớn, tránh cho thôn địa mãng lòn ra sau lưng công kích. Ngay sau đó, ánh mắt của La Trinh không ngừng dán lấy thân ảnh huyễn thú kia. Chỉ là, con thôn địa mãng này đã mất đi tính kiên nhẫn, chính diện phát động công kích. Vào lúc này, La Trinh cũng có niềm tin rằng, hắn có thể cho con thôn địa mãng kia một kích chí mạng. Nhưng điều làm cho La Trinh không ngờ tới là, thôn địa mãng lại cực kỳ giảo hoạt. Nó nhanh chóng di chuyển qua lại trong phiến rừng đá, thỉnh thoảng lại lộ đầu ra hướng về phía La Trinh lẻ ra cuốn vào vài lưỡi, sau đó lại không ngừng di chuyển. La Trinh cũng không có mù quáng lao mà đến săn đuổi. Thôn địa mãng di chuyển cực kỳ nhanh, nếu như hắn đuổi theo, hơn phân nửa là không đạt được gì. Nhưng dù sao, huyễn thú cũng là từ yêu thú mà huyễn hóa ra. Khuyết điểm lớn nhất của yêu thú chính là tính kiên nhẫn không bằng nhân loại, mà sự kiên nhẫn với La Trinh thì lại có thừa. La Trinh hắn muốn xem, hắn với con rắn này, ai sẽ nhẫn nại lâu hơn. Một người một rắn sau khi giằng co trong rừng đá ước chừng nửa canh giờ, thôn địa mãng rốt cuộc cũng không thể kiên trì được nữa, cuối cùng cũng lao đến La Trinh, phát động tấn công. Thôn địa mãng giơ cái đuôi lên, muốn đem La Trinh cùng tảng đá ở phía sau quấn lại. Lực lượng trong người La Trinh lưu chuyển, toàn thân tản mát ra từng đợt ánh sáng màu tím lập lòe. Đối mặt với loại huyễn thú này, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Nếu như không thể giết chết con thôn địa mãng này, chỉ sợ rằng nó sẽ cụp đuôi chạy mất. Cho nên, La Trinh cũng không có phản kháng lại, tùy ý để thôn địa mãng quấn mình lại. Tảng đá ở phía sau lưng La Trinh hiện tại đã bị thôn địa mãng dùng sức xoắn nát, La Trinh cũng bị thắt lại rất chặt. La Trinh cũng tin tưởng về tập tính của loài rắn. Sau khi cuốn con mồi lại, ngay khi con mồi hít thở nó sẽ liền lập tức co rút lại phần bụng, thuận thế quấn càng chặt hơn. Mỗi một lần hít thở lại chặt hơn một chút, đến khi nó biết rõ con mồi không thể hít thở được nữa, thiếu dưỡng mà chết, nó mới bắt đầu nuốt con mồi vào bụng. Trước đó, La Trinh đã thở ra một hơi rất sâu. Hắn đem lực lượng toàn thân tập trung vào hai tay, hai chân. Lặng lặng chờ đợi trong phút chốc, sau đó dùng sức toàn thân, thoáng dẫy dụa một chút. Xoẹt xẹt, thân hình của thôn địa mãng kia lập tức đứt gãy thành vài đoạn, văng ra từ phía, chỉ có đôi mắt của nó là đang toát ra vẻ kinh hãi. Trong trí nhớ của nó, chỉ cần nó quấn con mồi lại, con mồi sẽ không thể trốn thoát được. Vốn nó còn tưởng rằng có thể ăn như gió cuốn một phen. Thế nhưng, ngay lúc vừa nãy, đột nhiên sức mạnh của con mồi kia lại bùng lên, vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của nó, khiến thân hình nó lập tức đứt thành vài khúc. Sau khi thân hình của thôn địa mãng đứt gãy ra 6 khúc rưỡi, bị vùi trên mặt đất bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, huyễn hóa thành một đạo hào quang nhỏ. Leng keng, một mảnh lam tinh thạch rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Với La Trinh mà nói, tầng thứ ba này tương đối thích hợp với hắn. Chỉ cần thu thập từng tí một 9 mảnh lam tinh thạch nữa là hắn có thể thông qua huyết sắc thí này rồi. La Trinh nhặt tinh thạch lên, quan sát một lúc rồi liền bỏ vào trong túi áo. Sau đó hắn xem xét phương hướng một chút rồi bước nhanh mà đi. La Trinh cũng không định tiến vào tầng thứ tư làm gì. Dựa theo huyết sắc thí luyện này mà suy đoán thực lực của huyễn thú, tại tầng thứ tư, hẳn huyễn thú có thực lực tương đương với bán bộ tiên thiên của nhân loại. Hơn nữa, vì là huyễn thú, luận về thiên phú lại càng mạnh hơn nhân loại. Tuy nói rằng chỉ cần giết ba con huyễn thú tứ cấp là có thể được thông qua huyết sắc thí luyện. Thế nhưng, tà lang vào lúc sức cùng lực kiệt lại còn có thể phát huy ra thực lực đủ làm La Trinh hắn đau đầu, chứ nói gì đến huyễn thú cấp bậc bán bộ tiên thiên. Nghĩ đến đây, La Trinh liền bỏ đi suy nghĩ bước vào tầng thứ tư. Trên thực tế, phán đoán của La Trinh là cực kỳ chính xác. Bên trong huyết sắc thí luyện, tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ dừng lại tầng thứ ba, vẫn chưa có ai đặt chân vào tầng thứ tư và tầng thứ năm. Huyễn thú ở hai tầng đó có thực lực quá cường đại, không phải là nơi đệ tử tham gia thí luyện có thể đến. La Trinh du đãng tại tầng thứ ba ước chừng khoảng 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ này, thu hoạch cũng tương đối khá. Đầu tiên La Trinh gặp một con thiên yêu ô nha, con quạ đen này một mực bay ở trên không, đánh lén La Trinh. La Trinh cũng hết cách, mỗi khi hắn muốn công kích, thiên yêu ô nha liền kéo dài khoảng cách ra. Cuối cùng, khi La Trinh không còn có cách nào để dây dưa cùng thiên yêu ô nha nữa, hắn liền ngã xuống đất giả chết. Không ngờ rằng thiên yêu ô nha thật sự bị lừa. Loại quạ đen này rất thích xác chết, lập tức tiếp cận thi thể của La Trinh, ngay sau đó liền bị La Trinh đánh ra một quyền. Một lúc sau, lại có thêm một con đại tượng viễn cổ xuất hiện, tìm đến La Trinh. Đối mặt với đại tượng viễn cổ với lực lượng man hoang cổ thú kinh khủng này, La Trinh dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân, thừa cơ đánh chết. Đại tượng viễn cổ tương tự voi ma mút, hắc lang tam đầu, viêm long thú, kim cương tinh tinh. Xét tổng thể mà nói, huyễn thú tại tầng thứ 3 lợi hại hơn huyễn thú ở tầng thứ 2 không ít. Nhưng đối với La Trinh, chỉ hơi phiền phức một chút mà thôi, vận dụng đầu óc một tí cũng không quá khó khăn để giải quyết. 3 canh giờ, tổng cộng La Trinh đã đạt được 8 mảnh lam tinh thạch. Hiện tại, trước mắt La Trinh đang có một con huyết vị có răng nanh màu vàng, mặt màu xanh lao mình tới tấn công. Huyết vị, con nhím màu đỏ như máu. Con huyết vị này một thân đầy gai mang theo kịch độc, cộng thêm da dày thịt béo, cực kỳ khó đối phó.